Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Toàn bị Lôi Đình bao vây. Toàn bộ quảng thành Tiên Môn đều bị kinh động, nghe đồn Triệu Nhược Tịch trưởng lão lần này đi yêu đế mộ thu hoạch được khá nhiều. Hiện tại xem ra là thật, đây là một môn thần thông hệ Lôi Đình đi, nếu ta không nhìn lầm, đây là ngũ lôi thần thể trong truyền thuyết, mà trước đó Triệu trưởng lão bất quá chỉ là cực phẩm vương thể mà thôi. Tư chất tăng lên, đây chính là cơ sở để tiến vào cảnh giới cao hơn. Nói không hâm mộ ghen ghét đó là giả. Trước đây, Triệu Nhược Tịch, một nữ nhân mà trở thành tạo hóa chân quân, được vinh dự là đệ nhất mỹ nữ thiên thương vực. Danh tiếng lẫy lừng, vô số người có thành tựu tu luyện ở các cương vực khác đều ngưỡng mộ. Nhất là Tiêu Thanh Đế của Giao Trì Thánh Địa, chính là thánh tử Giao Trì, một lòng theo đuổi nàng, thành tựu ngũ lôi thần thể. Nếu trước đó vị trí đệ nhất mỹ nữ thiên thương vực còn có chỗ chưa xứng, thì hiện tại là danh phù kỳ thực. Nhìn Triệu Nhược Tịch đang lơ lửng trên không trung, tất cả mọi người ngây dại, toàn thân ngũ lôi vờn quanh, tựa như một vị thần nữ, khí tức tạo hóa đỉnh phong, khiến cho mọi người đều có cảm giác không dám nhìn thẳng. Thật là cường thế. Người cao hứng nhất là trưởng môn Quảng Thành Tiên Môn, Triệu Nhược Tịch đột phá, chẳng khác nào thực lực của Quảng Thành Tiên Môn thêm một tầng. Tốt, quá tốt rồi, Quảng Thành Tiên Môn chúng ta có thêm một tạo hóa cường giả tối đỉnh. Hơn nữa nhìn Triệu trưởng lão toàn thân tiên khí vờn quanh, nói không chừng việc bước vào Phong Vương chỉ là chuyện sớm muộn. Phong Vương, ngay cả hắn cũng không dám tưởng tượng đến cảnh giới đó. Cuối cùng, Lôi Đình tan biến, trên không trung, Triệu Nhược Tịch bỗng nhiên mở hai mắt ra, rơi xuống trước mặt mọi người. Triệu Nhược Tịch một mặt vui mừng, nói: "Chư vị sư huynh mạnh khỏe." Trưởng môn cười nói: "Tốt, sư muội có thể trở thành tạo hóa đỉnh phong, đó là phúc của Quảng Thành Tiên Môn ta. Lần này, nội tình của Quảng Thành Tiên Môn ta lại một lần nữa tăng lên. Nhất là khi yêu ma hoàng triều ở chỗ sâu của Thập Vạn Đại Sơn rất có thể đang dục dịch. Việc này không thể nghi ngờ là thêm một phần nội tình cho Quảng Thành Tiên Môn ta." Yêu ma, Triệu Nhược Tịch trong lòng hơi động, bởi vì lần này ở yêu đế mộ nàng đã gặp được một đầu yêu soái. Kim Điêu yêu soái hỏi: "Sư huynh, có phải yêu ma hoàng triều có dị động gì không?" Chương 204, Triệu Nhược Tịch muốn tới Thái Huyền. Trưởng môn nói: "Sư muội ngươi một mực bế quan nên không biết, mới vừa rồi từ Thái Huyền vực truyền đến tin tức, phong ấn giữa Thái Huyền vực và Thập Vạn Đại Sơn xuất hiện hai lỗ hổng. Yêu ma điều động đại quân xâm lấn, đại chiến vô cùng căng thẳng, mặc dù Thái Huyền vực đã đánh lui hai lần xâm lấn, nhưng cũng tổn thất nặng nề, Huyền Thanh Tiên môn một trong ba đại tiên môn đã bị diệt tộc. Thái Huyền vực đang gặp nguy cơ sớm tối, yêu ma hoàng triều cho dù là nhân tộc đại đế còn tại thế, đích thân dẫn dắt chín đại cương vực cũng không thể diệt sạch chúng, chỉ có thể phong ấn chúng, một mình Thái Huyền vực nguy hiểm cũng không đáng gì." Triệu Nhược Tịch sắc mặt đại biến, trong lòng không khỏi tràn đầy lo lắng. Yêu ma xâm lấn Thái Huyền vực, hắn có gặp chuyện gì không? Không, hắn nhất định sẽ không, ngay cả Định Quang lão lừa chọc mà hắn còn giết được, còn không sợ Tiêu Thanh Đế của Giao Trì Thánh Địa, thì yêu ma cũng không làm gì được hắn. Mà lại hắn nói hắn sẽ đích thân đến Quảng Thành Tiên Môn cầu hôn, đến cưới ta, ta còn chưa kết thành đạo lữ với hắn. Sư huynh, huynh có biết tin tức về Ngọc Hư Tiên Môn không? Triệu Nhược Tịch hỏi. Trưởng môn nói: "Ngọc Hư Tiên Môn và Quảng Thành Tiên Môn ta đồng khí liên chi, cùng thuộc về truyền thừa Ngọc Thanh Thánh Địa, cũng may không có chuyện gì. Bất quá, một trong hai lỗ hổng phong ấn nằm ngay bên ngoài Ngọc Hư Tiên Môn, chỉ sợ tình hình cũng không lạc quan." "A, tại sao có thể như vậy?" Triệu Nhược Tịch hoảng sợ nói. Trưởng môn nghi ngờ nói: "Triệu trưởng lão, chẳng lẽ ngươi quen người của Ngọc Hư Tiên Môn sao?" "Không, không, không quen." Triệu Nhược Tịch đỏ mặt, vội vàng lắc đầu. Trưởng môn nói: "Ngươi yên tâm, lần này nghe nói có một thủ tọa của Ngọc Hư Tiên Môn đột phá đến cường giả Phong Vương. Khi Ngọc Hư Tiên Môn bị yêu ma xâm lấn, chính là vị Phong Vương này ra tay đánh lui chúng, mà lại, sau trận chiến này, Ngọc Hư Tiên Môn trở thành minh chủ của các thế lực lớn toàn bộ Thái Huyền vực. Đã phát thư cầu viện đến các cương vực khác, Quảng Thành Tiên Môn ta cũng dự định điều động một vị trưởng lão mang theo một ít đệ tử tinh nhuệ. Đến đó, một là để trợ giúp Thái Huyền vực, hai là để các đệ tử tinh nhuệ này có cơ hội lịch luyện." Nói đến Thiên Thương vực ta đã hơn 500 năm không có sinh ra vương giả. Quả nhiên ứng với câu nói, tử vong và nguy cơ mới là nguồn động lực hữu hiệu nhất để thúc đẩy tu luyện. Phong Vương, là hắn sao? Triệu Nhược Tịch đột nhiên trong lòng sinh ra một ý nghĩ. Người Ngọc Hư Tiên Môn thành tựu Phong Vương là Trần Lâm. Bất quá rất nhanh, nàng liền bác bỏ, nàng dù rất tin tưởng Trần Lâm nhất định có thể thành tựu vương giả, nhưng thời gian mình và hắn tách ra quá ngắn, mà lại, khi chia tay, hắn mới ở cảnh giới động huyền, không thể nào nhanh như vậy được. Triệu Nhược Tịch nói: "Trưởng môn, huynh vừa nói chuẩn bị điều động một vị trưởng lão mang theo đệ tử tinh anh đến Thái Huyền vực. Huynh thấy ta đi thì sao?" "Cái gì? Ngươi đi?" Trưởng môn sững sờ. Triệu Nhược Tịch gật đầu nói: "Không sai, ta đi." Trưởng môn chần chờ một lát nói: "Nếu Triệu trưởng lão có thể đi thì quá tốt rồi." "Đa tạ trưởng môn." Triệu Nhược Tịch lúc này tâm đã bay mất, hận không thể lập tức bay đến Thái Huyền Vực. Bất quá, lần này giúp đỡ Thái Huyền Vực, các thế lực lớn ở các đại cương vực cũng đều hưởng ứng nhiệt tình. Đạo lý, kẻ thù ở ngoài cửa, này bọn họ vẫn hiểu. Hiện tại, đừng nhìn các lỗ hổng phong ấn ở Thái Huyền Vực, nhưng bọn họ biết rõ yêu ma hoàng triều cường đại cỡ nào. Một khi chúng chiếm được Thái Huyền Vực, chẳng khác nào nhân tộc có một cái ván cầu. Phải biết rằng, từ Thái Huyền Vực đến các cương vực khác dễ hơn rất nhiều so với việc từ thập vạn đại sơn đến các cương vực, rời khỏi yêu ma hoàng triều đến các đại cương vực, người tu luyện không ở cảnh giới tạo hóa thì không thể làm được. Còn từ Thái Huyền Vực đến các cương vực còn lại, người ở cảnh giới hợp đạo là có thể, mà lại khoảng cách ngắn hơn, thời gian càng ít, một cái cần mấy năm, nguy hiểm chồng chất, một cái chỉ mất mấy tháng, nguy hiểm và kỳ ngộ cùng tồn tại. Lạc Già Sơn, Trần Lâm sau khi rời khỏi núi, liền đến Lạc Già Sơn, nhưng lại nhận được một tin tức khiến hắn phiền muộn, Diệu Thiện tiên tử đang bế quan. Cũng được, nghĩ một chút, hắn liền để lại tiên bảo mà mình vừa lấy được từ chỗ Nam Cung Vấn Thiên cho Diệu Thiện tiên tử, nhờ đệ tử chuyển giao, rồi mới trở về Thái Ất Sơn. Vừa về đến núi, Cố Thiên Tuyết đã tìm tới cửa. Sư phụ, người về đúng lúc rồi, những đệ tử mà người bảo con nhận về từ đại hội thu đồ đệ lần này đã về, người có muốn xem không? Trần Lâm nói, vậy cũng được. Cố Thiên Tuyết mừng rỡ, vội vàng nói, sư phụ, lần này tất cả có 86 đệ tử được tuyển chọn, trong đó ngoại môn đệ tử có 70 người, 8 người chấp sự cảnh ngưng sát, 5 người chấp sự cao cấp cảnh thiên cương, 3 trưởng lão cảnh hợp đạo. Sư phụ thấy con có lợi hại không? À, Trần Lâm trong nháy mắt hiểu rõ tiêu chuẩn thu nhận đệ tử của Cố Thiên Tuyết. Đây là đang tạo ra một hệ thống hoàn chỉnh, đệ tử thì thôi, nhất là chấp sự, trưởng lão, chỉ có Tạ Thanh Sơn và Thẩm Quyên hai người thì không thể lo hết được. Mà lại, Trần Lâm vốn cũng có ý định thu nhận hai người làm đồ đệ. Không dễ dàng gì, khi hai người một người chọn luyện đan, một người chọn kiếm trận, hệ thống mới nhắc nhở về việc thu nhận đồ đệ. Sở dĩ còn chưa thu nhận, một là vì Thái Ất Sơn cần người quản lý, hai là vì hai người vẫn cần được ma luyện. Hiện tại tốt rồi, hơn 80 người này, không nghi ngờ gì đã giải quyết hết thảy vấn đề khó khăn. Trần Lâm đến trước Thái Ất Sơn, kinh ngạc phát hiện, trong hơn 80 vị đệ tử này lại có hơn 10 vị nữ đệ tử. Sau khi được Cố Thiên Tuyết giới thiệu, mọi người đều không khỏi kinh hãi, đây chính là thủ tọa của Thái Ất Sơn. 86 người cùng nhau hành lễ, đệ tử bái kiến thủ tọa. Trần Lâm khoát tay nói, đều đứng lên đi, rất tốt, hôm nay các ngươi gia nhập Thái Ất Sơn môn của ta, từ nay về sau chính là đệ tử của Thái Ất Sơn môn ta. Dựa theo đẳng cấp tu vi, phân chia 70 vị đệ tử ngoại môn, 8 vị chấp sự bình thường phụ trách quản lý, 5 vị chấp sự cao cấp, 3 vị trưởng lão, các ngươi một người phụ trách đệ tử nội môn, một người phụ trách đệ tử hạch tâm, trước mắt không có thì phải gấp rút tu luyện, chờ một chút để tự mình lĩnh ngộ công pháp, thần thông thuộc về mình, nếu vào Thái Ất Sơn ta, công pháp thần thông trước đó hết thảy phải quên. Tốt, giải tán, Trần Lâm đối với 86 người rất hài lòng, đầy đủ, mọi người rời đi, lập tức trở về vị trí riêng của mình. Đệ tử ngoại môn tu luyện là nhập môn Thái Ất Trúc Cơ Quyền cùng Thái Ất Trúc Cơ Công. Đây là Trần Lâm đã chia tách từ Thái Ất Thần Công mà có được. Thái Ất Thần Công, trước kia bị Thái Ất Sơn xem như công pháp trấn sơn. Lúc này trong mắt Trần Lâm thật đúng là không tính là gì. Chỉ là công pháp nhất lưu thần cấp mà thôi, lần này hắn định xem như công pháp tu luyện cho các đệ tử Thái Ất Sơn. Đến mức các chân truyền đệ tử như Thẩm Linh Lung cùng Cố Thiên Tuyết, thì dự định chọn công pháp khác, bất quá môn công pháp này vẫn còn cần khảo chứng. Đến địa sát cảnh giới sẽ có một môn thần thông cửu phẩm, thiên cương cảnh đạt được một môn thần thông vương phẩm, hợp đạo cảnh cũng là vương phẩm, bất quá là vương phẩm nhất lưu hoặc vương phẩm tuyệt đỉnh. Chỉ khi bước vào trường sinh tam cảnh mới có thể tu luyện thần thông phép thuật thần cấp. Một đám đệ tử tiến vào tàng thư các nhận công pháp bắt buộc của mình. Khi biết còn có thể chọn thêm một môn thần thông phép thuật nữa thì hoàn toàn rung động. Bọn hắn biết, lần này bái nhập Ngọc Hư Tiên môn, bái nhập Thái Ất Sơn là lựa chọn đúng đắn nhất trong đời. Chương 205, lần nữa thu đồ đệ. Nhìn lại võ học trước đây mình từng tu luyện, cao lắm cũng chỉ 7-8 phẩm, mà khi vào Thái Ất Sơn, lựa chọn thấp nhất đã là thần thông cửu phẩm, căn bản không thể so sánh, nhất là công pháp bản mệnh bọn họ tu luyện, Thái Ất Thần Công lại trực tiếp là công pháp thần cấp. Khi cảnh giới đạt đến sẽ có thể nhận được công pháp tiếp theo. Sau khi sắp xếp ổn thỏa cho các đệ tử mới nhập môn, vạn lần trả về hệ thống lập tức có phản ứng, keng, ký chủ truyền thụ môn đồ Thái Ất Thần Công, thần thông phép thuật, phù hợp điều kiện bạo kích trả về. Có thể lựa chọn bạo kích duy nhất một lần, có bạo kích hay không? Bạo kích, đồ đần mới không chọn bạo kích. Bạo kích thành công, ban thưởng 5.000 lần bạo kích trả về, đạt được tiên cấp công pháp vô cực tiên quyết. Tốt, đến thật kịp thời, Trần Lâm đang nghĩ làm sao truyền thụ cho mọi người công pháp lợi hại hơn thì nó đã tới. Quan trọng nhất là, Trần Lâm phát hiện, vô cực tiên quyết lại là phiên bản tiến giai của Thái Ất Thần Công. Có thể tùy thời đổi tu vô cực tiên quyết mà không có bất kỳ tác dụng phụ nào. Đơn giản là đo ni đóng giày, vậy còn chờ gì nữa? Lập tức gọi Cố Thiên Tuyết đến, sư phụ, thủ tọa, Cố Thiên Tuyết, Thẩm Linh Lung, Tạ Thanh Sơn, Thẩm Quyên đều đến, hình như thiếu mất một người. Tiểu Võ Chiếu, Trần Lâm nhướng mày nói, Tiểu Võ Chiếu sao không đến? Phốp phốp, bốn người lập tức bật cười. Trần Lâm nghiêm túc nói thật đi, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Cố Thiên Tuyết lúc này mới chịu nói, thì ra Tiểu Võ Chiếu thế mà bị người bắt nạt. Đúng, chính là bị bắt nạt. Ai bảo nha đầu này vô pháp vô thiên, khắp nơi quấy rối, gây họa cho người khác, gây họa cho Thái Ất Sơn của mình thì bị trừng phạt. Nàng lại hay, tâm tư vừa chuyển liền đi gây họa cho sơn môn khác. Còn gây họa nghiện nữa. Trước kia, khi nàng đi gây họa cho sơn môn khác, ví dụ như Kim Đình Sơn, vì Tuyệt Thiên có thể tự mình ra tay muốn giáo huấn nàng. Hiện tại, sau khi Trần Lâm bước vào vương giả cảnh, vượt qua lôi kiếp, thiên đạo biếu tặng chia sẻ cho mọi người, ai mà không biết thân phận của Tiểu Võ Chiếu, chẳng phải là linh thú gây họa sao? Cũng đều mở một mắt nhắm một mắt cho qua, cứ như vậy càng cổ vũ tiểu nha đầu hung hăng càn quấy. Ngay trước đó không lâu, nàng thế mà đi gây họa cho Linh Tôn. Linh Tôn là một đầu hỏa kỳ lân, một trong những thần thú thái cổ, tu vi tạo hóa cảnh, nhưng vì thân là thần thú nên người tạo hóa cảnh bình thường thật sự không phải là đối thủ của y. Thực lực của y trong tạo hóa cảnh là một trong những người đứng đầu. Thần thú có tuổi thọ dài hơn nhân loại, đầu hỏa kỳ lân này đã sống ở Ngọc Hư Tiên Môn gần 2 vạn năm. Tiểu nha đầu không biết làm sao lại chạy đến chỗ hỏa kỳ lân. Hỏa kỳ lân cũng không nuông chiều nàng, ác độc trừng trị nàng một trận, nàng hiện tại đang ra sức tu luyện, chuẩn bị tìm hỏa kỳ lân báo thù. Ta đoán chừng, ít nhất là trước khi trưởng thành, tiểu sư muội báo thù không được đâu. Đương nhiên, hỏa kỳ lân cũng biết thân phận của Tiểu Võ Chiếu, dạy dỗ thì dạy dỗ, chứ không hề làm tổn thương đến tính mạng của nàng. Trần Lâm gật đầu nói, nhà đầu này đáng bị dạy dỗ một trận, cứ mặc kệ nàng, trước đây ta quyết định, phàm là đệ tử Thái Ất Sơn đều có thể tu luyện Thái Ất Thần Công. Các ngươi thân là chân truyền đệ tử, tu luyện Thái Ất Thần Công có chút không thích hợp, dự định truyền thụ cho các ngươi một môn công pháp khác. Vô Cực Tiên Quyết, công pháp tiên cấp thập nhị phẩm, có thể nói là dùng bắn chim đổi đại pháo. Bốn người cùng nhau hai mắt sáng lên, tiểu sư muội còn tu luyện cả tiên thuật luyện thể tiên thiên lôi đình. Đó chính là công pháp cấp đại đạo, mặc dù không phải công pháp cấp đại đạo, nhưng là công pháp tiên cấp thập nhị phẩm thì cũng là có 102 trong Ngọc Hư Tiên Môn. Trần Lâm tiếp tục nói, trước hết, Tạ Thanh Sơn, Thẩm Quyên, ta hỏi các ngươi, hai người có nguyện ý bái ta làm thầy không? Bái sư, bái thủ tọa làm sư phụ. Tạ Thanh Sơn cùng Thẩm Quyên mừng rỡ, trước kia bọn hắn chỉ là đệ tử bình thường, nói thật không ghen tị là giả, nằm mơ cũng muốn trở thành đệ tử của Trần Lâm, nhưng bọn hắn cũng biết tư chất của mình, nên chỉ giấu kín sự mong đợi này trong lòng. Hiện tại tốt rồi, cuối cùng cũng được thủ tọa tán thành, làm sao để bọn họ không vui mừng cho được. Hai người phù phù một tiếng quỳ xuống đất nói, đệ tử bái kiến sư phụ. Đông đông đông, liền là 9 cái dập đầu. Keng, chúc mừng ký chủ tu Tạ Thanh Sơn, Thẩm Quyên làm đồ đệ, ban thưởng mỗi ngày 2 lần cơ hội bạo kích trả về. Thu đồ đệ gói quà lớn 2 cái, có nhận hay không? 2 gói quà lớn, nhận lấy, gói quà mở ra, đạt được thần cấp kiếm pháp Đại Chu Thiên Chém Giết Kiếm Thuật. Đạt được thần cấp pháp bảo Gạch Vàng 1 khối, đạt được thần cấp pháp bảo Định Phong Châu 1 viên, 2 kiện bảo vật, 1 môn thần cấp kiếm pháp, đồ tốt a, Gạch Vàng, ném ra nện người, bách phát bách trúng, một khi bị đập trúng lập tức sẽ khiến người ta thấy choáng váng 3 giây. Cũng giống như cách Ngưu Ma Vương chiến đấu trước đây là trà đạp. Tuy khác nhau về cách thức nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Mà Định Phong Châu không có lực sát thương nhưng có thể định trụ kẻ địch, chống cự pháp thuật phong hệ. Quan trọng nhất là bảo vật này có thể là một pháp bảo phảng phẩm khắc tinh của gió giống trận, có thể phụ trợ bố trí trận pháp phong hệ. Điều làm Trần Lâm vui mừng nhất là Đại Chu Thiên Chém Giết Kiếm Thuật. Môn kiếm thuật này liên quan đến vận dụng không gian, một kiếm chém ra vạn vật đều có thể bị chém giết. Đây là môn thứ 5 của Đại Chu Thiên Kiếm Pháp, dung nhập môn kiếm pháp này vào chắc chắn sẽ nâng uy lực của Đại Chu Thiên Kiếm Pháp lên một bước. Trần Lâm nói, tốt, đứng lên đi, nếu đã bái ta làm thầy, sao có thể thiếu lễ vật được. Trần Lâm nói xong liền lấy gạch vàng vừa nhận được đưa cho Tạ Thanh Sơn. Đây là thần cấp pháp bảo Gạch Vàng 1 viên, dùng để nện người, đa tạ sư phụ. Tạ Thanh Sơn mừng rỡ. Trần Lâm tiếp đó lấy Định Phong Châu ra đưa cho Thẩm Quyên nói, đây cũng là thần cấp pháp bảo, Định Phong Châu vừa vặn làm pháp bảo bày trận của ngươi. Thẩm Quyên vội vàng nhận lấy. Keng, ký chủ ban cho đệ tử Tạ Thanh Sơn thần cấp pháp bảo Gạch Vàng 1 viên, phù hợp điều kiện bạo kích trả về. Có bạo kích hay không? Bạo kích, hệ thống này thật sự là nhân tính hóa. 3 kiện bảo vật trong gói quà lớn, 1 cái cho mình, 1 cái tích hợp với Tạ Thanh Sơn, 1 cái tích hợp với Thẩm Quyên, còn có thể bạo kích trả về nữa. Bạo kích thành công, ban thưởng 8.000 lần bạo kích trả về. Đạt được tiên cấp pháp bảo Đánh Tiên Thạch 1 viên. Đánh Tiên Thạch rõ ràng mạnh hơn, lợi hại hơn so với Gạch Vàng, nhanh như chớp, trong nháy mắt bay ra, một kích tất trúng, vô cùng lợi hại. Pháp bảo này đối với Trần Lâm mà nói đơn giản chính là ám khí pháp bảo cực hạn. Một khi tế ra, xuất kỳ bất ngờ, thậm chí có khả năng dễ dàng đánh chết đối thủ cùng giai. Món pháp bảo này hắn muốn. Keng, ký chủ ban cho đệ tử Thẩm Quyên thần cấp pháp bảo Định Phong Châu 1 viên. Phù hợp điều kiện bạo kích trả về, có bạo kích hay không? bảo kích thành công, ban thưởng 7.000 lần bảo kích trả về, đạt được một trong thất thập nhị địa sát thần thông, định thân chú, pháp bảo biến thành thần thông, tam thập lục thiên cương, thất thập nhị địa sát, đại diện cho 108 môn vô thượng thần thông. Giống như trưởng khống ngũ lôi trước đây, đều thuộc về một môn thần thông cơ sở vô thượng đại đạo. Trực chỉ bản nguyên, định thân chú cũng như vậy, trong tay người khác thì chỉ là định thân mà thôi, nhưng trong tay Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không thì lại xuất thần nhập hóa. Không biết bao nhiêu yêu ma quỷ quái gục ngã dưới định thân chú. Chương 206, ra oai phủ đầu, thu đồ đệ thành công, tiện tay cho mỗi người một kiện thần cấp pháp bảo, mà đối với Trần Lâm mà nói cũng là một thu hoạch tương đối lớn. Có thêm mỗi ngày hai lần cơ hội bạo kích trả về. Đạt được một trong thất thập nhị địa sát thần thông là định thân chú. Một khối tiên cấp pháp bảo đánh tiên thạch, với mình, đối địch lại có thêm một lần tiến triển mới. Tiếp đó Trần Lâm truyền thụ vô cực tiên quyết cho bốn người. Keng, ký chủ truyền thụ đệ tử Cố Tiên Tuyết, Thẩm Linh Lung, Tạ Thanh Sơn, Thẩm Quyên vô cực tiên quyết, phù hợp điều kiện bạo kích trả về, vì công pháp này thuộc về phần thưởng bạo kích trả về. Chỉ có thể kích hoạt bạo kích trả về tương đương, ban thưởng tiên cấp trưởng pháp Đại Uy Thiên Long, Đại Uy Thiên Long, Đại La Pháp Chú, Bàn Nhược Chư Phật, Bàn Nhược Ba Ma Không, lại có thể là môn pháp quyết này. Công pháp Phật Môn, Phật Môn, ở Thái Huyền Vực không có truyền thừa lưu lại, nhưng ở Trung Vực, Đại Lôi Âm Tự chính là một trong tam đại thánh địa. Trần Lâm nghi ngờ, lần bạo kích trả về này chính là đã lấy vô thượng tiên thuật của Đại Lôi Âm Tự trả về cho hắn. Bất quá môn trưởng pháp này quả thực cao cấp, mạnh mẽ, lại còn có khả năng khắc chế sức mạnh yêu ma. Môn trưởng pháp này, hắn muốn, thời gian trôi qua, thoáng cái một tuần đã qua. Trong 7 ngày này, mỗi ngày Trần Lâm ngoại trừ tu luyện thì chỉ bảo mấy vị đệ tử kiếm chút lợi. Không nói, trong 7 ngày này thu hoạch cũng không tệ, khiến cho hắn muốn tu luyện mấy môn thần thông công pháp vừa nhận được đến một cảnh giới nhất định. Đại Uy Thiên Long đã bước vào cảnh giới tiểu thành, định thân chú cũng bước vào cảnh giới tiểu thành, nhất khí hóa tam thanh chi thuật, vì trước đó tu luyện nhất khí hóa tam thanh kiếm thuật, khiến cho môn vô thượng thần thông này rất nhanh tiến vào cảnh giới đại thành. Hơn nữa hắn có thể chia làm 3, hóa ra 2 đạo hóa thần, mà hóa thân vẫn có được 8 phần 10 chiến lực và cảnh giới của hắn. Cứ như vậy, bản thể vương giả trung kỳ, hóa thân vương giả tiền kỳ, cường hãn nhất không gì bằng Chu Tiên kiếm ý, bị hắn dùng đạn chỉ thần công thi triển ra, búng tay một cái, Chu Tiên kiếm ý trong nháy mắt kích phát, một tia kiếm ý, Trần Lâm phát hiện, thế mà làm mạnh hơn Đại Chu Thiên kiếm ý cường hãn nhất của mình hiện tại mấy phần. Môn thứ 5 của Đại Chu Thiên kiếm thuật, Đại Chu Thiên chém giết kiếm thuật đã đại thành, đáng tiếc là không thể dung nhập vào Đại Chu Thiên kiếm pháp. Nếu không chiến lược của hắn sẽ càng mạnh hơn, đường còn dài a. Trần Lâm vốn định một mạch đem môn thứ 5 của Đại Chu Thiên kiếm thuật dung nhập vào Đại Chu Thiên kiếm pháp, nhưng yêu ma lại không cho phép. Ở chỗ giao giới giữa Ngọc Hư Sơn mạch và Thập Vạn Đại Sơn, lần này lại phát sinh dị biến, sức mạnh yêu ma cuồn cuộn, vô số sức mạnh yêu ma theo lỗ hổng trào ra, nhanh chóng chiếm cứ khu vực xung quanh một cây số. Bầu trời đang quang đãng trong nháy mắt bị mây đen bao phủ, trong không khí lại tràn ngập mùi máu tanh. Yêu ma lại một lần nữa bắt đầu xâm lấn, lần này rõ ràng là thanh thế hùng vĩ hơn so với hai lần xâm lấn trước. Tiếng gào thét của dã thú, sát ý tràn ngập trong không khí khiến cho tất cả mọi người ở Ngọc Hư Tiên Môn đều trở nên nghiêm túc. Nam Cung Vấn Thiên cũng không thể ngồi yên được nữa mà đến trước khe hở. Thông qua thiên tử vọng khí thuật, Trần Lâm mơ hồ thấy 7 bóng dáng yêu ma chi vương không thua gì như ma trước đó. Khiến cả người hắn trở nên ngưng trọng, 1-2 tôn yêu ma chi vương hắn không sợ, nhưng đối mặt với 7 tôn, hắn cũng không dám chắc mình có thể chiến thắng. Cho dù là Nam Cung Vấn Thiên ngăn được một tôn, thì chính mình vẫn phải đối mặt với 6 tôn yêu ma chi vương. Trong lòng hơi động, Bá Vương cung xuất hiện trong tay, kéo cung bắn tên, Bá Vương tiễn vèo một tiếng bắn ra ngoài, phá toái hư không, xuyên qua khe nứt, ở đầu kia khe nứt, 7 tôn yêu ma chi vương đang điều binh khiển tướng, chuẩn bị xâm lấn Thái Huyền vực, đột nhiên một mũi tên bay đến, bắn thẳng vào Hồng Hồ Vương, Hồng Hồ Vương biến sắc, một kiếm bổ xuống Bá Vương tiễn, keng, mũi tên bị đánh bay, mà Hồng Hồ Vương cũng bị một luồng kiếm ý cường hãn trong nháy mắt xâm nhập vào cơ thể. Kêu lên một tiếng đau đớn, một ngụm máu tươi bắn ra, kiếm ý cường hãn trong nháy mắt tàn phá bừa bãi trong người. Không tốt, Hồng Hồ Vương cả người đều muốn điên rồi, rốt cuộc đây là kiếm ý gì? Không những không thể trục xuất mà ngược lại càng ngày càng lớn mạnh. Mấy tôn yêu ma chi vương còn lại ở bên cạnh đều ngây người. Chuyện vừa rồi thật không thể tin được, rốt cuộc mũi tên kia là chuyện gì xảy ra? Giao Long Vương đi đến phía sau Hồng Hồ Vương nói, "Ta giúp ngươi một tay." Nói xong liền truyền một đạo pháp lực vào cơ thể Hồng Hồ Vương. Bùm, pháp lực vào cơ thể, lập tức chọc giận luồng Chu Tiên kiếm ý kia, kiếm ý tung hoành, trực tiếp bức lui Giao Long Vương, phốc một ngụm máu tươi bắn ra, cả người cũng trong nháy mắt trở nên uể oải suy sụp. Vài vị yêu ma chi vương còn lại hai mặt nhìn nhau. Hồng Hồ Vương cười khổ nói, là hắn, vương giả của nhân tộc kia, kiếm ý thật cường hãn, nếu như lúc trước hắn dùng đến một kiếm này, ta chỉ sợ đã chết rồi, làm sao có thể, Giao Long Vương nghiêm túc nói. Kiếm này thậm chí không giống kiếm ý nhân gian, làm sao có thể thi triển từ tay một vương giả nhỏ bé của nhân tộc được? Hiện tại chúng ta nên làm gì? Hồng Hồ Vương chiến lực hoàn toàn không còn, kế hoạch 7 vương diệt Thái Huyền chỉ sợ bây giờ chỉ còn lại 6 vương. Có người nói, làm sao, sợ à, mặc dù người này lợi hại, thế nhưng chung quy cũng chỉ là một tôn vương giả cảnh mà thôi. Không nên quên chúng ta là 7 người, 7 người đồng loạt ra tay, hắn lợi hại hơn nữa cũng không thể nào là đối thủ của chúng ta. Mà lại, các ngươi không cảm thấy người này càng lợi hại, đến lúc đó khiến cho hắn trở thành nô lệ của chúng ta không phải càng có cảm giác thành tựu sao? Không sai, vậy còn chờ gì? Hồng Hồ Vương quan chiến, cứ nhìn ta và 6 người như thế nào hạ gục tên vương giả nhân tộc này. Nhưng hắn trở thành nô lệ của chúng ta, đến lúc đó hào hào thu thập không muộn. Theo 6 người đưa ra quyết định, một đầu quái vật khổng lồ đột nhiên xuất hiện tại chỗ vết nứt. Chỉ riêng trong mắt đã lớn hơn vết nứt, quái vật khổng lồ đột nhiên đưa tay, hung hăng hướng phía vết nứt một quyền đập xuống. Oanh, một tiếng vang thật lớn truyền đến, vết nứt trước đó không hề bị xé toạc lúc này lại có dấu hiệu lớn hơn. Nhanh, quyết không thể để con quái vật này xé rách vết nứt. Tổ Uyên trước tiên liền ra tay, mà vừa ra tay liền là tiên khí Ngọc Hư Ấn, hướng phía yêu vật trong khe hở đập tới, công hiệu lớn nhất của Ngọc Hư Ấn chính là nện người. Nện vào núi, đụng, một tiếng vang thật lớn truyền đến, hết sức rõ ràng, khiến cho một đầu yêu vật khác cảm nhận được đau đớn. Lập tức rời khỏi vết nứt, Lục Vương cũng ý thức được nhân tộc một phương đã chuẩn bị kỹ càng. Lục Vương chẳng những không hề sợ hãi, ngược lại chiến ý dâng cao, nhìn nhau, lập tức đồng loạt ra tay, oanh. Lục Vương sau một khắc liền xuất hiện tại Thái Huyền vực bên trong. Nguyên bản chen chúc mà đến yêu ma lực lượng tựa như nhận khống chế, càng lúc càng sống động, hình thành một đầu cự thú. Lục Vương theo đó đứng trên đỉnh đầu cự thú, cúi đầu nhìn xuống chúng sinh, toàn thân bộc phát ra khí thế đáng sợ. Trong mắt Lục Vương, tất cả mọi người là thức ăn của bọn hắn, như thịt trên thớt, tùy thời có thể xẻ thịt. Yêu ma lực lượng tung hoành, hình thành từng cơn gió lốc, uy áp kinh người. Sáu đại phong vương, toàn bộ thiên địa phảng phất đều bị trấn áp. Tất cả mọi người trong lòng không khỏi sinh ra một chút cảm giác sợ hãi. Chương 207, Lục Vương buông xuống, Lục Vương buông xuống, mối nguy tận thế, mối nguy lớn nhất của Thái Huyền vực giờ khắc này ập đến. Thái Huyền vực mới có vài vị phong vương lão tổ, 6 vị, đây là trong tình huống Trần Lâm thành tựu phong vương, Ngọc Hư Tiên môn có 2 vị, 6 đấu 2, đánh như thế nào? Nhìn 6 tôn yêu ma chi vương trong hư không, mọi người vốn vì Trần Lâm quật khởi, liên tục đánh lui 2 nhóm yêu ma xâm lấn mà hừng hực khí thế. Tất cả đều biến sắc. Nỗi hoảng sợ vô tận dâng lên trong lòng, lần này, ở đây không chỉ có người của Ngọc Hư Tiên môn, mà còn có những cổ tộc, giáo phái triều tông khác, hai khe hở vẫn còn tồn tại, yêu ma chi vương lúc nào cũng có thể xâm lấn, như Huyền Thanh Tiên môn lần này, một tôn yêu ma chi vương, 3 tôn yêu soái liền diệt một cái tiên môn, Phong Vương bị giết, nếu không phải Trần Lâm xuất hiện, đầu của Phong Vương lão tổ Huyền Thanh Tiên môn chỉ sợ lúc này đã bị mang về yêu ma hoàng triều làm. Chén rượu, Ngọc Hư Tiên môn có 2 đại phong vương, có 102 Thái Huyền. Điều này cũng làm cho bọn họ hiểu rõ, toàn bộ Thái Huyền, muốn nói thế lực nào có thể ngăn cản yêu ma, trừ Ngọc Hư Tiên môn ra không còn ai khác. Huống chi hay khe hở, một trong số đó ngay tại cổng sơn môn Ngọc Hư Tiên môn. Muốn ngăn cản yêu ma, chỉ có trên dưới một lòng, làm sao bây giờ? Yêu ma hoàng triều đây rõ ràng là quyết định muốn tiêu diệt chúng ta ở Thái Huyền vực. Chỉ dựa vào chúng ta và Ngọc Hư Tiên môn có thể ngăn cản được sao? 6 tôn yêu ma chi vương a, xong rồi, chúng ta phải chết, lập tức, hiện trường vang lên tiếng kêu rên. Cảm xúc bi ai tràn ngập, đồi phế, khí tức tuyệt vọng không ngừng phát ra. 1, 2 yêu ma chi vương, Trần Lâm đại nhân tự nhiên có khả năng tùy tiện đối phó. Mấu chốt là hiện tại có tới 6 vị yêu ma chi vương. Cuộc xâm lấn trước đó, huyết ma loạn thế, nghiêu ma vương cường hãn, ký ức của bọn hắn vẫn còn mới mẻ. Mà lúc này, xuất hiện 6 tôn yêu ma chi vương không thua nghiêu ma vương. Tuyệt vọng, khí tức bi thương khiến cho tất cả mọi người đều cảm thấy chưa từng có bi thương. Thậm chí hô hấp cũng khó khăn, cho người ta cảm giác nghẹt thở. Một khi tan tác, tướng sĩ sẽ tử vong, đây là chiến tranh giữa các chủng tộc, người thắng sống, người thua chết, từ xưa đến nay, đều không ngoại lệ, huống chi bọn họ, loài người, trong mắt yêu tộc chính là món ăn ngon miệng nhất, các ngươi xem các ngươi đều thành bộ dạng gì, sợ cái gì, 6 đại yêu ma chi vương thì sao, ta tin tưởng Trần Lâm đại nhân nhất định có khả năng diệt sạch những yêu ma này. Đúng, chúng ta phải có lòng tin với Trần Lâm đại nhân, đối với Trần Lâm, bên ngoài nghi vấn, nhưng Ngọc Hư Tiên môn lúc này đã mù quáng tự tin. 6 đại yêu ma chi vương thì sao? Có Trần Lâm lão tổ ở đây, bọn họ không sợ hãi, bọn người Ngọc Hư môn này điên rồi. Trần Lâm mạnh hơn cũng chỉ là một người, làm sao có thể đối phó 6 đại yêu ma chi vương? Những người còn lại trong các tiên môn cổ tộc, lại không khỏi dao động, đùa sao, đây là lúc nào rồi? Sinh tử tồn vong trước mắt, dựa vào là thực lực, không phải dùng bái mù quáng và tín nhiệm. Tổ Uyên lo lắng nói với Trần Lâm, Trần sư đệ, lần này chỉ sợ phiền phức. Trần Lâm lạnh nhạt nói, sư huynh sợ cái gì? Nói đến, vừa rồi có thể là 7 đại yêu ma chi vương, trong chớp mắt liền bị ta phế đi một cái, biến thành 6 đại yêu ma chi vương, chưa đánh qua ai có thể nói ta đánh không thắng. Lúc này Trần Lâm không hề e ngại, sơ thí giao mổ châu đã mang lại tác dụng không tưởng tượng nổi. Chu Tiên kiếm ý quả nhiên đủ mạnh, mặc dù vừa rồi dùng một thoáng làm sạch 7-8 phần pháp lực trong cơ thể mình, nhưng cũng chính là đồng nghĩa thời khắc mấu chốt có thể giải quyết 3 tôn yêu ma chi vương. Đừng quên, hắn còn có bí thuật nhất khí hóa tam thanh, chớ đừng nói chi đến những thủ đoạn khác. Nói riêng về pháp bảo trong tay hắn, đánh tiên thạch, hỏa ba tiêu phiến, hỏa ba tiêu phiến này có thể là pháp bảo cấp đại đạo kim tiên. Một quạt xuống, tam vị chân hỏa vô cùng lợi hại. Sau một phen phân tích, Trần Lâm lòng tin 10 phần, vốn đang không yên lo lắng, trong lòng tràn đầy quyết nhiên. Tô Uyên cũng không khỏi bị thái độ này của Trần Lâm lây nhiễm. Chẳng lẽ Trần Lâm sư đệ thật sự có biện pháp đối phó những yêu ma này sao? Mối nguy đang ở trước mắt, lúc này chỉ có thể ký thác hy vọng vào Trần Lâm sư đệ. Giao Long Vương rất nhanh liền chú ý tới Trần Lâm, ở đây có hai vị nhân tộc vương giả, Nam Cung Vấn Thiên, vương giả trung kỳ, Trần Lâm cũng là vương giả trung kỳ, nhìn về phía Nam Cung Vấn Thiên, cũng chỉ có vậy, những vương giả nhân tộc này đã thấy nhiều, nhưng khi hắn nhìn về phía Trần Lâm, cảnh giới chỉ là bề ngoài, cho người ta cảm giác sương mù bao phủ. Mà nhất cử nhất động của người này thế mà khiến hắn cảm thấy hoảng sợ. Liên tưởng đến sự thất bại của Nghiêu Ma Vương và Tu La Vương, Giao Long Vương trong nháy mắt đã xác định thân phận của Trần Lâm. Hỏi, chính là ngươi giết Nghiêu Ma Vương và Tu La Vương? Trần Lâm gật đầu nói, đúng, là ta giết, mà lại ta còn cầm đầu của bọn chúng trả lại cho các ngươi. Các ngươi chắc hẳn đã nhận được, đó cũng là ta nhân tộc nhân từ, không lấy ra làm bô, muốn chết, dám lấy yêu ma chi vương của ta làm bô. Sáu đại yêu ma chi vương cùng nhau biến sắc, sát ý ngưng tụ, hừ lạnh nói, vương giả nhân tộc, ngươi rất hung hăng càn quấy, cũng không biết lát nữa động thủ, có bản lĩnh này hay không? Trần Lâm khinh thường nói, động thủ, không biết các ngươi chọn đơn đấu hay quần chiến? Giao Long Vương hứng thú, đơn đấu thì sao, quần chiến thì sao? Trần Lâm nói, đơn đấu, chính là ta một mình đấu với các ngươi một đám, quần chiến, liền là các ngươi từng bày chọn ta một người. Phác Thảo, má, ngươi đùa bỡn chúng ta. Hỏa Ma Vương mắng to, vẻ mặt Trần Lâm trong nháy mắt biến đổi, sát ý không rõ bùng nổ. Nhìn chòng chọc vào Hỏa Ma Vương, từng chữ nói, ngươi ăn nói cho sạch sẽ một chút. Hỏa Ma Vương khinh thường nói, thế nào, ngươi muốn đánh ta, tới đi, lão tử Hỏa Ma Vương chờ ngươi. Trần Lâm hừ lạnh, được, ta thành toàn ngươi. Thân hình lóe lên, nói động thủ liền động thủ, hướng phía Hỏa Ma Vương nhào tới. Sáu đại yêu ma bên ngoài lập tức sững sờ, khá lắm, lời còn chưa nói hết, chính mình còn đang chờ yêu ma dưới trướng tiến vào Thái Huyền Vực. Tên này đã nói động thủ liền động thủ. Phác Thảo, vương giả nhân tộc này, không nói võ đức. Trần Lâm tự nhiên không biết ý nghĩ của những yêu ma chi vương này. Hắn thuần túy muốn tốc chiến tốc thắng, thêm vào đó thấy sáu đại yêu ma chi vương phía sau không ngừng tuôn ra yêu ma. Một dự cảm bất tường trong nháy mắt sinh ra, dứt khoát liền động thủ. Hỏa Ma Vương, vậy thì ngươi, thiên tử vọng khí thuật cho thấy, Hỏa Ma Vương chiến lực vương giả trung kỳ, mà có thể là kẻ có thế lực thấp nhất trong sáu người. Hơn nữa lại giỏi chơi lửa, thân mang thái âm thần hỏa, thái dương thần hỏa, chơi lửa, Trần Lâm thật sự không sợ chút nào. Hỏa Nậu Vật Liên, đây là một chiêu đem thái âm thần hỏa và thái dương thần hỏa cưỡng ép dung hợp lại với nhau. Sau đó âm dương không dung, sẽ phát nổ, uy lực to lớn, hủy thiên diệt địa, ít nhất so với tiên thuật cấp tiên không hề kém cạnh, mà lại tính hủy diệt càng mạnh, xuất kỳ bất ý, dùng hỏa phá hỏa, quả nhiên, nhìn thấy một đám lửa hướng phía mình đánh tới, Hỏa Ma Vương phá lên cười, cùng ta chơi lửa, chẳng lẽ không biết ta là tổ tông của việc chơi lửa sao? Ở Yêu Ma Hoàng Triều, ta có thể là Hỏa Ma Vương đại danh đỉnh đỉnh. Chương 208, lấy thương đổi thương. Đang khi nói chuyện, Hỏa Ma Vương chộp lấy ngọn lửa Trần Lâm tấn công vào tay. Quát to, diệt cho ta. Thế nhưng sau một khắc, sắc mặt Hỏa Ma Vương đại biến, đám lửa này chẳng những không tắt, ngược lại trở nên táo bạo, dâng lên, muốn nổ tung. Hỏa Ma Vương sợ đến hồn phi phách tán, liền vội vàng ném đám lửa trong tay ra. Đáng tiếc đã muộn, oanh, tiếng nổ lớn vang lên, Hỏa Ma Vương tại chỗ bị nổ bay ra ngoài, rơi xuống đất, toàn thân cháy đen, tóc cháy xém, khói đen bốc lên. Tay phải trực tiếp bị tạc mất, toàn thân máu thịt be bét, bản thân bị trọng thương, vừa ra tay đã phế đi một tôn yêu ma chi vương. Cứ như vậy, chẳng phải chỉ còn lại 5 tôn yêu ma chi vương sao? Trước đó cũng vì 6 đại yêu ma chi vương xuất hiện mà hiện trường một mảnh bi thương và tuyệt vọng. Lúc này lập tức bùng nổ một hồi tiếng hoan hô, Trần Lâm lão tổ vạn tuế. Ta biết ngay Trần Lâm lão tổ nhất định có thể giải quyết nguy cơ trước mắt. Cái đám 6 đại yêu ma chi vương kia, lúc này chẳng phải chỉ còn lại có 5 cái sao? Lũ tiểu tể tử yêu ma. Có Trần Lâm lão tổ ở đây, các ngươi đừng hòng trở về Yêu Ma Hoàng Triều, tất cả đều phải chết. Không biết ai vừa rồi còn nói Trần Lâm lão tổ không phải đối thủ của 6 đại yêu ma chi vương. Làm sao bây giờ giọng điệu lại thay đổi rồi? Ta không có, ta không biết gì cả, ta không có nói, lúc này tự nhiên phải ủng hộ Trần Lâm. Ai dám xem thường, thừa nhận lời nói trước đó của mình, người đó chính là đối đầu với tất cả mọi người. Lúc này Tô Uyên mặt tươi cười, lo âu trong lòng cuối cùng cũng thả lỏng được vài phần. Nam Cung Vấn Thiên không khỏi hỏi, sư đệ, thần thông ngươi vừa thi triển rất bất phàm, theo ta thấy, hẳn là một âm một dương hai loại hỏa diễm tạo thành vụ nổ. Hai loại hỏa diễm thế mà có thể bị ngươi đồng thời tu luyện. Trần Lâm gật đầu, không sai, đúng là hai loại hỏa diễm cưỡng ép dung hợp rồi tạo thành vụ nổ. Chiêu này ta gọi nó hỏa nộ Phật Liên. Nam Cung Vấn Thiên gật đầu, cảm khái vạn phần, hỏa ma vương thê thảm, cũng chấn nhiếp đến năm đại yêu ma chi vương còn lại. Bất quá rất nhanh liền phản ứng lại, Giao Long Vương lạnh lùng nhìn hỏa ma vương một cái, khinh thường nói, một tên phế vật, đáng đời, quay sang nói với Trần Lâm, vương giả nhân tộc, chúng ta thật sự xem nhẹ ngươi, hỏa ma vương dù phế vật, cũng là chủ quan, thế nhưng hỏa diễm của ngươi vừa rồi đột nhiên nổ tung. Uy lực bất phàm, không biết ngươi có thể thi triển được mấy lần? Trần Lâm nói, kỹ năng nhỏ thôi, ta có thể thi triển mấy lần liên quan gì đến ngươi? Lại nói, ta thật sự không định thi triển chiêu hỏa nộ Phật Liên này. Tốt, một chiêu hỏa nộ Phật Liên, quả thật bất phàm, Giao Long Vương nói. Trần Lâm cau mày, bớt nói nhảm, kéo dài thời gian, sẽ khiến yêu ma càng nhiều tiến vào thái huyền vực của ta. Xin lỗi, ta không đồng ý, đã ngươi không chọn đơn đấu hay quần chiến, vậy ta thay các ngươi lựa chọn xong, các ngươi 5 người cùng lên, tránh lãng phí thời gian. Tốt, ngươi là một tên tiểu tử cuồng vọng, muốn chúng ta cùng lên, ta Giao Long Vương một mình cũng đủ đối phó ngươi. Giao Long Vương là đứng đầu trong 4 đại yêu vương, vương giả đỉnh phong, cũng là người duy nhất đạt đến vương giả đỉnh phong trong 5 người. Thực lực mạnh nhất, cũng khó trách có phần tự tin này. Hơn nữa, Giao Long Vương là một đầu thanh giao, ẩn chứa huyết mạch chân long, thiên tử vọng khí thuật cho thấy, đây là đối thủ duy nhất khiến Trần Lâm kiêng kỵ. Đến lúc này, Trần Lâm biết, không chỉ muốn tốc chiến tốc thắng, mà còn muốn đánh phủ đầu. Tốt nhất trong vòng 3 chiêu, đánh bị thương Giao Long Vương, chẳng những có thể trấn nhiếp yêu ma chi vương còn lại, còn có thể khiến cho các yêu ma chi vương khác không thể liên thủ. Hắn dù tự tin, cũng không tự tin có thể lấy một địch 5, lấy một địch 3, 4 vẫn có thể làm được. Nếu vậy, Trần Lâm dậm chân, Đại Chu Thiên Kiếm ý khổng lồ trong nháy mắt thi triển ra. Chiêu này, Nam Cung Vấn Thiên và Tô Uyên cũng biết, hai người bất quá mới nhập môn, nhưng Trần Lâm có thể dung hợp từ 4 môn kiếm pháp để tạo thành kiếm pháp của riêng mình. Kiếm pháp siêu phàm nhập thánh, uy lực to lớn, hoàn toàn đạt đến cực hạn của môn kiếm pháp này, một kiếm khiến hư không vỡ ra, chân đạp vũ bộ, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Giao Long Vương, hướng vào mắt hắn đâm xuống. Giao Long Vương hừ lạnh, kẻ như run rế, ta muốn xem ngươi có bản lĩnh gì, thế mà không dùng chiêu hỏa nộ Phật Liên vừa rồi, lại đổi dùng kiếm, chẳng lẽ không biết, ta Giao Long Vương không sợ nhất chính là kiếm sao? Giao Long Vương thân là thanh giao chi thể, toàn thân bị lân giáp bao phủ, đau thương bất nhập, lực lớn vô cùng, công kích bình thường căn bản không phá nổi phòng ngự của hắn. Chiêu hỏa nộ Phật Liên của Trần Lâm vừa rồi quả thật khiến hắn hơi kiêng kỵ. Quả thực, con mắt là chỗ yếu nhất trên người hắn, nhưng nơi đó cũng là nơi dễ phòng thủ nhất, cứ đi thẳng về phía trước, chỉ cần khoát tay là có thể phòng ngự được. Trần Lâm thấy Giao Long Vương ứng phó như vậy, lập tức cười, yêu ma chi vương, tự đại đã quen, cũng khó trách, yêu ma có thiên phú dị bẩm. Trong nhân tộc, dù là thiên sinh thần thể, ẩn chứa thần thể dị tượng, ở cấp bậc ngang nhau, yêu ma chi vương liền chiếm ưu thế. Mà Trần Lâm, mặc dù có vụ ảnh pháp quyết có thể giấu giếm tu vi, nhưng vì muốn làm yêu ma chủ quan, cố ý thỉnh thoảng để lộ tu vi vương giả cảnh giới trung kỳ. Quả nhiên, khiến cho tên yêu ma tự cho là đúng này bị lừa. Đại Chu Thiên Kiếm Pháp, dung hợp hủy diệt, nhanh, tàn nhẫn, chuẩn, cùng thuộc tính thuấn sát phá không ở trong đó, mỗi một loại đều ẩn chứa công kích cường hãn, thêm vào Tử Vân Kiếm, đối mặt với phòng ngự của Giao Long Vương, trực tiếp một kiếm đâm vỡ, đến khi Giao Long Vương phát hiện không đúng thì đã muộn. Kiếm của Trần Lâm như một hàng dài, trong nháy mắt xuyên thủng lớp phòng ngự của hắn, thẳng đến cặp mắt, xoẹt, lớp lân giáp trên người trực tiếp bị rạch phá. Giao Long Vương kinh hãi, nổi giận gầm lên một tiếng, ta thật sự xem nhẹ ngươi, thế mà có thể phá phòng ngự của ta, thế nhưng ngươi muốn làm ta bị thương thì nằm mơ đi. Giao Long Vương đột nhiên biến tay phải thành một đầu long chảo, vồ về phía Trần Lâm, một chảo này nhắm thẳng vào tim Trần Lâm, nếu bị đánh trúng, chắc chắn hẳn phải chết không nghi ngờ, thế nhưng Trần Lâm lại không có ý tránh né. Mặc cho một chảo này chụp vào lồng ngực mình, trong tay kiếm lại trực tiếp đâm xuống dưới, lấy thương đổi thương, Giao Long Vương khinh thường nói, tiểu tử, muốn chết à, ngươi đừng tưởng rằng phá được phòng ngự của ta, liền có thể giết ta, lớp lân giáp này bất quá chỉ là tầng phòng ngự thứ nhất của ta. Còn ngươi, dưới một chảo của ta, chắc chắn phải chết không nghi ngờ, Trần Lâm khinh thường nói, phải không, về phòng ngự, hắn Trần Lâm sợ ai chứ, khỏi cần phải nói, huyền quy tiên thuật, tử vân tiên y, cửu phẩm công đức kim liên. Kim cương bất hoại chi thể, đại thánh linh quyết, 5 tầng phòng ngự, lưỡng bại câu thương, ngược lại phải xem đến cùng ai mới là người lưỡng bại câu thương. Kỳ thật Trần Lâm cũng đang liều mạng, mặc dù hắn tràn đầy tự tin, nhưng khi đến lúc quyết đấu, mới biết được, đến cùng phòng ngự của ai mới mạnh hơn. Oanh, hai người công kích hung hăng đánh trúng đối phương, Trần Lâm kêu lên một tiếng đau đớn, 5 tầng phòng ngự, tầng thứ nhất, cửu phẩm công đức kim liên phá, tầng thứ 2 Huyền Quy Tiên Thuật cũng bị phá, tầng thứ 3 Tử Vân Tiên Ý. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không hề tổn hại, chớ nói chi đến tầng thứ 4 Kim Cương Bất Hoại Chi Thể. Tầng thứ 5 Đại Thánh Linh Quyết lại càng không có kích hoạt. Chương 209, đại chiến toàn diện bùng nổ. Giao Long Vương thì thảm rồi, 3 tầng phòng ngự, tầng thứ nhất Lân Giáp, tầng thứ 2 Pháp Bảo Thần Cấp Huyền Linh Giới, tầng thứ 3 Chân Long Chi Thể, tất cả đều bị phá, bị một kiếm của Trần Lâm đánh tan, kiếm ý trực tiếp xuyên thủng hai mắt Giao Long Vương, đau đớn kịch liệt khiến Giao Long Vương như phát điên, không ngừng gào thét, hai mắt không ngừng chảy máu tươi, gặp ai liền đánh, vừa vặn những yêu ma còn lại ở gần hắn nhất, đều trở thành mục tiêu công kích của hắn. Nhân loại sâu kiến, hèn hạ vô sỉ, làm tổn thương hai mắt của ta, cút ra đây cho ta, ta muốn xé nát ngươi. Lúc này Giao Long Vương hoàn toàn không phân biệt được địch ta, gặp ai cũng giết, hết lần này đến lần khác giết lại là yêu ma. Năm vị yêu ma chi vương còn lại nhíu mày, biết lúc này không thể để Giao Long Vương tiếp tục náo loạn, nhìn nhau cùng nhau hướng Giao Long Vương bày ra công kích, chỉ trong chớp mắt liền đánh ngất hắn. Kể từ đó, bảy đại yêu ma chi vương lúc này chỉ còn lại 4 vị: Trần Lâm lão tổ Vạn Tuế, Tử Y kiếm vương Vạn Tuế, Cẩu Thí yêu ma còn không ngoan ngoãn nhận lấy cái chết. Giao Long Vương bị thương không thể nghi ngờ là khiến tất cả mọi người phấn chấn. Nếu như việc hạ gục Hỏa Ma Vương vừa rồi chỉ giúp mọi người bớt đi phần nào sự hoảng sợ và tuyệt vọng, thì lúc này, hạ gục Giao Long Vương không khác gì rót vào cho tất cả mọi người một liều thuốc chấn định. Vừa rồi có tới 7 đại yêu ma chi vương, hiện tại chỉ còn lại có 4. 4 đại yêu ma chi vương lúc này lại hoàn toàn bị dọa đến không nói nên lời. Chiến lược của Giao Long Vương bọn họ biết rõ, hai người hoàn toàn không có bất kỳ sự phòng bị nào. Lấy thương đổi thương, con sâu kiến nhân tộc này thế mà không bị hề hấn gì. Giao Long Vương lại bị chọc mù hai mắt, khỏi cần phải nói, chỉ riêng thân phòng ngự này thôi cũng đủ khiến bọn hắn kinh sợ rồi. Trong lòng Trần Lâm cũng vô cùng vui mừng, thắng rồi, ha ha, 5 tầng phòng ngự, quả nhiên lựa chọn lúc trước không sai, nhất là cửu phẩm công đức Kim Liên, đây có thể tính là pháp bảo lợi hại nhất của mình bây giờ đi. Lực lượng công đức vô tận mới đã có uy năng như vậy. Nhìn một chút xem đến khi đạt tới cấp bậc đại đạo tiên vương thì sẽ như thế nào. Đáng tiếc là công đức lực lượng vẫn còn thiếu một chút. Nếu có thêm một cái công đức Kim Luân nữa, chắc chắn sẽ nâng cao lực phòng ngự của mình thêm một bước. Mặc dù cửu phẩm công đức Kim Liên công phòng nhất thể, nhưng phòng ngự vẫn lớn hơn công kích, tiên sư nó, một trận chiến còn đánh thế nào nữa. Lập tức, 4 tôn yêu ma chi vương hai mặt nhìn nhau, lúc này Giao Long Vương hai mắt bị đâm mù, bản thân bị trọng thương, 4 đại yêu ma chi vương chỉ có thể nhìn về phía Linh Xà Vương. Người có thực lực mạnh nhất trong 4 người, Linh Xà Vương, trận này còn cần thiết phải đánh nữa không? Tên vương giả nhân loại này đơn giản mẹ nhà hắn cũng không phải là người. Khỏi cần phải nói, chỉ riêng lực phòng ngự thôi, người xác định chúng ta có thể công phá, rút lui đi. 4 người xì xào bàn tán, trong lúc nhất thời không quyết định được, tên đã trên dây, không bắn không được, không nên quên, xâm lấn Thái Huyền vực không chỉ riêng là 4 đại yêu ma chi vương. Sau lưng còn có mấy chục vạn yêu ma, lần này không giống như lần Nghiêu Ma Vương xâm lấn trước kia. Tìm hơn 100 vạn pháo hôi, yêu ma trường sinh cảnh cũng chỉ có mấy người như vậy. Cũng không giống như lần của Tu La Vương, lần này cao đẳng yêu ma chiếm phần lớn, bọn họ rút lui cũng dễ thôi, nhưng những yêu ma này chắc chắn sẽ bị nhân tộc đánh lén. Sau khi trở về bọn họ làm sao ăn nói với hai vị yêu thánh? Làm sao ăn nói với yêu sư đại nhân? Làm sao, các vị yêu ma chi vương sợ sao? Trần Lâm sát ý ngưng tụ, muốn chạy, chạy sao, dám xâm phạm Thái Huyền vực của ta, vậy thì phải có ý định chết tử tế tại Thái Huyền vực. Nhớ kỹ một câu của nhân tộc chúng ta, kẻ xâm phạm nhân tộc ta, dù ở đâu cũng giết, giết. Lần này Trần Lâm vẫn chủ động nghênh chiến, hai lần trước, xuất kỳ bất ngờ, phế đi Hỏa Ma Vương và Giao Long Vương, khiến cán cân thắng lợi thay đổi rất lớn. 4 tôn yêu ma chi vương, mình coi như là đánh không thắng, cũng sẽ không bại, mà 3 tôn yêu ma chi vương, đừng quên còn có Nam Cung Vấn Thiên. Thân thể khẽ động, Trần Lâm liền lập tức hô lên, Nam Cung sư huynh, tên yêu ma chi vương lùn kia giao cho huynh. Nam Cung Vấn Thiên nói, sư đệ yên tâm, yêu ma lùn, mau nhận lấy cái chết. Nam Cung Vấn Thiên đã sớm nóng lòng muốn thử, đạt được thiên đạo ban tặng, đột phá tu vi, tiến đến vương giả trung kỳ, kéo dài tuổi thọ 500 năm, trở lại đỉnh phong, có được Đại Chu Thiên Kiếm Pháp cấp bậc đại đạo chân tiên của Trần Lâm. Đang muốn tìm đối thủ từ sức chiến đấu của mình, yêu ma lùn, lời này khiến Sát Ma Vương tức đến run rẩy cả người. Sát Ma nhất tộc, một trong 7 đại chủng tộc của ma tộc, cùng với Nghiêu Ma nhất tộc, Hỏa Ma nhất tộc song song, bọn họ dáng người thấp bé, nhưng am hiểu luyện khí, có thể nói, 8 phần pháp bảo của yêu ma hoàng triều đều do tộc bọn họ rèn đúc mà thành. Và mặc dù dáng người thấp bé, nhưng thiên phú dị bẩm, thiên sinh có khả năng khống hỏa, hơn nữa lực lớn vô cùng, Sát Ma Vương cao khoảng 1m50, hận nhất người khác mắng hắn là lùn. Trần Lâm và Nam Cung Vấn Thiên, đơn giản khiến hắn tức nổ phổi, vung thiết truy hướng Nam Cung Vấn Thiên lao tới, hai người trong nháy mắt giao đấu với nhau, Trần Lâm cũng trong nháy mắt đi đến trước mặt ba tôn yêu ma chi vương. Kiếm ý hiện ra, bất ngờ vẫn là Đại Chu Thiên kiếm thuật giống Nam Cung Vấn Thiên. Trần Lâm là người tự sáng tạo ra kiếm pháp này, nên đối với nó lĩnh ngộ đã đạt đến cực hạn, vừa đối địch, vừa lẩm bẩm trong miệng yếu quyết của kiếm pháp, điều này không khác nào thể hồ quán đỉnh đối với Tô Uyên và Nam Cung Vấn Thiên. Nhất là Nam Cung Vấn Thiên theo chỉ thị của Trần Lâm vừa thi triển, lập tức khiến cho cảm ngộ của hắn đối với Đại Chu Thiên kiếm pháp càng lên một tầng cao mới. Mắt thấy sắp đột phá đến cảnh giới tiểu thành, bốn đại yêu ma chi vương bị cuốn vào vòng chiến, đối mặt với các yêu ma còn lại, Tô Uyên lúc này là một quyết định táo bạo, quay người nói với các trưởng lão, đệ tử của các tiên môn và cổ tộc đang trợ giúp. Mọi người không ngại mang theo đệ tử đồng loạt ra tay cắn xé yêu ma. Không cầu chém giết hết yêu ma tại chỗ, nhưng cầu cho bọn chúng một bài học đau đớn, để bọn chúng hiểu một đạo lý, nhân tộc ta, Thái Huyền vực ta không phải dễ trêu vào. Đệ tử Ngọc Hư tiên môn nghe lệnh, động thủ, giết. Tô Uyên một ngựa đi đầu, người đầu tiên đối mặt với một tôn yêu soái, các môn đồ còn lại cũng không cam chịu yếu thế. Top 5, top 3, dần dần hình thành trận pháp, thập nhị sơn môn, mỗi một sơn môn đều có trận pháp riêng của mình. Diệu Thiện tiên tử dẫn theo đệ tử Lạc Già Sơn, lập tức bố trí thành một môn từ hàng kiếm trận, một đường quét ngang, rất nhanh đã đến trước mặt Cố Thiên Tuyết. Thẩm Linh Lung nói, Thiên Tuyết, Linh Lung, vào trận. Vâng, sư bá. Bốn người vui mừng, người khác đều bố trí trận pháp, chỉ có sư phụ bọn họ chạy đi độc chiến với ba đại yêu ma chi vương. Bốn người bày trận, uy lực trận pháp quá nhỏ, đối phó với hợp đạo cảnh còn chưa ăn thua, gặp phải hóa thần cảnh liền đủ khiến bọn họ uống một bầu. Đây chính là lý do vì sao các đại sơn môn phải chiêu thu đệ tử với số lượng lớn. Lấy từ hàng kiếm trận làm ví dụ, uy lực khi hai người thành trận và 20 người thành trận có thể giống nhau sao? 20 người tán loạn đối địch, đều là tu vi hợp đạo cảnh, nhiều nhất có thể đánh thắng cảnh giới hóa thần. Gặp phải thiên cương cảnh thì thua không nghi ngờ, nhưng 20 người bố trí trận pháp, chẳng những có thể đánh thắng thiên cương cảnh, thậm chí đối mặt với chân quân tạo hóa cảnh, vẫn có thể ngăn cản hơn 10 chiêu mà không bại. Chương 210, chiếm thượng phong. Lạc Già Sơn có gần 100 đệ tử, nhưng người có thể tham chiến chỉ khoảng 40-50 người, dưới sự tọa trấn của Diệu Thiện tiên tử, có thể chiến với chân quân tạo hóa, công phòng nhất thể, công thủ chu toàn, một khi vào trận, sự an toàn của mỗi một đệ tử đều được đảm bảo. Trừ phi là phá được trận pháp. Các sơn môn khác cũng vậy, trái lại yêu ma, quả thực từng tên đều hung tàn vô cùng, thiên phú kinh người, một đối một thực sự chiếm ưu thế, nhưng bọn chúng lại không tinh thông trận pháp, ngược lại lỏng lẻo vô cùng, nhìn thì có vẻ cường hãn, kỳ thật căn bản không phải là đối thủ của nhân tộc. Nếu không thì với thế lực của hai tộc yêu ma, sao có thể bị nhân tộc đuổi đến 10 vạn đại sơn sâu thẳm? Giết, không để một tên yêu ma nào chạy thoát, phải cho bọn chúng biết, Thái Huyền vực ta lợi hại, đúng, phải cho lũ yêu ma này một tên cũng không muốn chạy. Đại chiến bao phủ, yêu ma tàn nhẫn, qua hai lần thăm dò trước mọi người đều đã biết, nhất là việc Huyền Thanh Tiên môn bị diệt môn, quả thực là gióng lên một hồi chuông cảnh báo cho các thế lực lớn. Đây không phải là trò đùa, không phải diễn tập, cũng không phải lật đổ hoàng triều, lập tân triều, mà là chiến tranh giữa các chủng tộc, thất bại chính là chết, mà lại là toàn tộc bị diệt vong. Lập tức, theo đại chiến nổ ra, không ngừng có các thế lực lớn, cá nhân đến trợ chiến, số người càng ngày càng nhiều, thậm chí ba đại hoàng triều cũng đều điều động đại quân đến. Yêu ma một phương, dù sao lỗ hổng quá nhỏ, mỗi lần yêu ma tiến vào quá ít, mà Trần Lâm đối mặt với ba đại yêu ma chi vương. Không biết là cố ý hay vô tình, chuyên môn chạy về phía yêu ma càng bị lan đến gần hai bên đại chiến càng nhiều vô số. Cũng may một chốc Giao Long Vương đã bớt đi, hai mắt bị mù, dùng sừng rồng thay mắt, chỉ có điều vết thương vẫn chưa lành hẳn, chỉ có thể tạm thời chỉ huy đại quân yêu ma, cuối cùng cũng khiến cho đại quân yêu ma tạm dừng lại xu thế tan tác. Mà lúc này, trọng tâm của chiến tranh sẽ phải xem cuộc đại chiến của Trần Lâm với ba đại yêu ma chi vương. Ba tôn yêu vương, Linh Xà Vương, Băng Ma Vương, Viên Ma Vương, trong đó, Linh Xà Vương với một thanh trường xà kiếm, quỷ dị khó lường, Băng Ma Vương không ngừng thi triển thần thông hệ băng, công kích từ xa, Viên Ma Vương cầm trong tay côn sắt, lực lớn vô cùng, nghe đồn con Viên Ma Vương này có một tia huyết mạch của Thông Tí Viên Hầu. Trần Lâm, một người một kiếm, nhàn nhã tản bộ, nhẹ nhàng như không, ngay vừa rồi, sau một hồi chỉ bảo dạy dỗ cộng thêm việc tự mình làm mẫu, đã kích hoạt được hệ thống bạo kích trả về, keng, ký chủ chỉ bảo cho Nam Cung Vấn Thiên và Tô Uyên Đại Chu Thiên kiếm thuật, khiến cho hai người lĩnh ngộ kiếm thuật tăng lên, hai người cùng nhau bước vào cảnh giới tiểu thành, phù hợp điều kiện bạo kích trả về, có bạo kích hay không, thế mà lại đột phá. Trần Lâm cũng rất bất ngờ, một phong vương lão tổ, nội tình của Ngọc Hư, một trưởng môn Ngọc Hư, quả nhiên bất phàm, chỉ hơi chỉ điểm một chút đã đột phá, bạo kích, cơ hội tốt như vậy, sao có thể bỏ qua. Bạo kích thành công, ban thưởng vạn lần bạo kích trả về, nhận được đại lượng kinh nghiệm kiếm đạo, dựa vào, lần đầu tiên gặp hai chữ đại lượng này, kinh nghiệm kiếm đạo, tự nhiên là trước tiên thêm vào Đại Chu Thiên chém giết thuật. Oanh, sau một khắc, Đại Chu Thiên chém giết thuật đại viên mãn, sau đó, Đại Chu Thiên chém giết thuật trực tiếp dung nhập vào Đại Chu Thiên kiếm thuật. Đại Chu Thiên kiếm thuật vốn là kiếm thuật cấp đại đạo chân tiên, trở thành kiếm thuật cấp đại đạo kim tiên, uy lực tăng lên gấp mấy chục lần, trong nháy mắt, khiến Trần Lâm vốn chỉ có thể đánh ngang sức với ba đại yêu ma chi vương, hiện tại biến thành vững vàng áp chế ba đại yêu ma chi vương. Quả nhiên không hổ là một phong vương, một trưởng môn, một lần tiền lời, bảo kích trả về ban thưởng bằng cả mấy chục lần tự mình tu luyện kiếm đạo. Kiếm thuật tiến nhanh, uy năng kiếm ý tung hoành vô địch, chỉ trong lúc giơ tay nhấc chân, khiến cho ba đại yêu ma chi vương kêu khổ không thôi. Ba người bọn hắn, một kẻ vương giả hậu kỳ, hai kẻ vương giả trung kỳ, đối mặt một nhân tộc vương giả trung kỳ yếu kém mà không phải đối thủ. Đây là chuyện điên rồ, giờ khắc này, trong thâm tâm bọn hắn đột nhiên có một cảm giác, có phải chính mình đã làm sai điều gì? Ngay từ đầu vốn không nên đến, hiện tại thì hay rồi, tự mình rơi vào cảnh này, quay người nhìn về phía vết nứt, nhìn thế nào đều cảm thấy vết nứt này thật nhỏ hẹp. Linh Xà Vương, nghĩ cách đi, chẳng lẽ ba người chúng ta sẽ chết ở chỗ này sao? Băng Ma Vương nghiến răng nói. Linh Xà Vương khẽ nghiến răng nói, ta có thể có biện pháp nào, rõ ràng chúng ta không phải là đối thủ của người ta. Khi trước bảy vương chúng ta tụ hội, tuyên bố muốn chiếm lĩnh toàn bộ Thái Huyền Vực, hiện tại chẳng phải là một trò cười sao? Giao Long Vương hai mắt bị mù, bản thân bị trọng thương, bằng không còn có sức đánh một trận. Nói đến Giao Long Vương, hắn thế mà lúc này lại chọn gia nhập chiến trường. Giao Long Vương, người chỉ huy yêu ma, không biết từ lúc nào, trong tay hắn thế mà xuất hiện một lá cờ. Phất cờ dí, đám yêu ma đang lộn xộn không ngừng rút lui phảng phất bị kích thích. Từng con hai mắt đỏ ngầu, toàn thân bốc lên tinh lực, phảng phất phát điên, đột nhiên gầm lên giận dữ, liều mạng xông về phía nhân tộc, nơi chúng đi qua, lập tức khiến nhân tộc người ngã ngựa đổ, thương vong vô số, thiết huyết chiến kỳ, ha ha ha, Giao Long Vương thế mà mang thiết huyết chiến kỳ đến, lần này tốt rồi, nhân tộc yếu kém, ngươi nhất định phải chết. Linh Xà Vương ba người trong nháy mắt nhặt lại lòng tin, nhịn không được cười ha ha. Trần Lâm lúc này đã hoàn toàn chiếm thế thượng phong, vừa định tốc chiến tốc thắng đánh giết ba đại yêu ma chi vương, thì cảnh tượng trên chiến trường lập tức khiến hắn cau mày. Trong lòng tràn đầy lo lắng, dưới thiên tử vọng khí thuật, hắn phát hiện lá cờ này có vấn đề, một khi chiến kỳ được dương lên, yêu ma liền trở nên không biết đau đớn, hung hãn không sợ chết, trở nên điên cuồng, thế trận của nhân tộc vừa nãy liên tục bại lui, lúc này hoàn toàn không để ý đến cái chết, liều mạng xông lên, sinh tử hoàn toàn không quan trọng. Vì vậy, lập tức khiến nhân tộc tổn thất nặng nề, một khi xuất hiện thương vong, trận pháp lập tức bị ép, đây đối với nhân tộc không nghi ngờ gì là chí mạng. Đáng chết, Trần Lâm ý thức được, quyết không thể để Giao Long Vương tiếp tục vung chiến kỳ. Nhất định phải ra mặt ngăn cản, lập tức một kiếm bức lui ba đại yêu vương, thân hình lóe lên, hướng phía Giao Long Vương xông tới, nhất khí hóa tam thanh chi thuật. Giờ khắc này, Trần Lâm không còn nương tay nữa, hai hóa thân lớn ngăn cản ba đại yêu ma chi vương. Bản thể hướng phía Giao Long Vương nhào tới. Phất tay, Chu Tiên kiếm ý lập tức thi triển, Giao Long Vương đang điên cuồng vung vẩy thiết huyết chiến kỳ. Chỉ huy đại quân yêu ma, lại một lần nữa cảm nhận được nguy hiểm ập đến, là hắn, chính là hắn đã chọc mù cặp mắt của mình, chỉ có thể dùng sừng rồng làm mắt, vô biên phẫn nộ từ trên người Giao Long Vương bùng nổ. Không để ý thương thế của mình, xem chiến kỳ như thương, đâm thẳng về phía Trần Lâm, Trần Lâm tựa như u linh, đối mặt công kích của Giao Long Vương, dễ dàng tránh được và xông tới, trong nháy mắt đi sang bên trái, cong ngón tay búng ra. Một đạo Chu Tiên kiếm ý trong nháy mắt bay ra, đụng trúng ngay thân thể Giao Long Vương. Chu Tiên kiếm ý cực kỳ cường hãn, trong nháy mắt phá hủy sinh mệnh của Giao Long Vương. Giao Long Vương tại chỗ bỏ mạng. Chương 211, xâm lược vẫn chưa kết thúc. Vung tay lên, thiết huyết chiến kỳ liền xuất hiện trong tay Trần Lâm. Đây là, Trần Lâm vui mừng khôn xiết, tiên thiên khí tức, hắn thế mà từ một cây thiết huyết chiến kỳ này cảm nhận được tiên thiên khí tức của pháp bảo cấp đại đạo, đáng tiếc, tiên thiên khí tức tàn khuyết không đầy đủ, còn bị người luyện chế thành cái thiết huyết chiến kỳ tầm thường. Người khác xem như pháp bảo thần cấp dùng, thật phí của trời, Trần Lâm tiếc hận lắc đầu, trước tiên đem thiết huyết chiến kỳ tràn ngập ma tính này thu lại. Theo việc thu hồi thiết huyết chiến kỳ, yêu hoàng điên cuồng trong nháy mắt lắng xuống, một cảm giác suy yếu chưa từng có trỗi dậy từ trên người chúng. Ha ha ha, tiêu hao tinh khí thần, khiến chúng trở nên điên cuồng, thành cũng thiết huyết chiến kỳ, bại cũng thiết huyết chiến kỳ, lúc này yêu ma, thực lực một thân không bằng một nửa trước kia. Giết, giết sạch đám yêu ma này, nhân tộc cũng phát hiện điểm này, sát ý sôi trào, nhất là khi vừa tận mắt thấy sư huynh đệ của mình bị giết. Cảm nhận được việc bị yêu ma ép suýt chết tại chỗ. Có thù không báo không phải quân tử, bọn họ đơn giản là phát điên, điên cuồng xông về phía yêu ma. Ba đại yêu ma chi vương trong nháy mắt Giao Long Vương xuất ra thiết huyết chiến kỳ vô cùng cao. Hứng, sau một khắc, Giao Long Vương bị giết, thiết huyết chiến kỳ bị cướp, mọi thứ đều đến quá nhanh, chủ yếu nhất là, bọn hắn thấy một cảnh tượng khó tin. Ba Trần Lâm, rõ ràng là một người, sao lại biến thành ba người? Đối phó một người bọn hắn đã không phải đối thủ, huống chi là ba người. Hai Trần Lâm, hoàn toàn áp chế ba đại yêu ma chi vương. Băng Ma Vương càng sơ ý, một cánh tay bị một Trần Lâm chém đứt tại chỗ, biến thành băng ma vương một tay, băng ma vương sắp phát điên, thế nhưng Trần Lâm căn bản không cho hắn cơ hội phát điên. Hai hóa thân lớn, một cái thi triển đại đạo kim tiên cấp đại chu thiên kiếm pháp, một cái thi triển chí tôn thần quyền, đạt được chiêu thứ tư chí tôn thần quyền, môn quyền pháp này, trực tiếp đạt tới cấp đại đạo tiên vương, hai quyền, đánh chết một kẻ, chưa đến 10 chiêu, bà đại yêu ma chi vương không còn một mống, bản thể vì vừa thi triển chu tiên kiếm ý, pháp lực trong cơ thể tiêu hao 7-8 phần, liền hướng phía yêu ma tạo hóa cảnh yêu soái yêu tướng xông đến. Cho dù chỉ còn 2-3 phần công lực, đối phó những yêu ma này, chẳng phải là 3 chiêu 2 thức, đồ sát, hơn nữa còn là đồ sát một chiêu, mắt thấy Trần Lâm đại sát tứ phương, liên sát mấy vị yêu ma chi vương, cuối cùng, tên Thiết Ma Vương đã sớm bị dọa đến phát sợ, nội tâm sụp đổ, đâu còn tâm trí cùng Nam Cung Vấn Thiên tiếp tục giao chiến, không ngừng tìm đường lui, vì thế, vừa lúc bị Nam Cung Vấn Thiên phát hiện sơ hở, một kiếm chém giết hắn, thắng rồi, yêu ma chi vương chết sạch, Trần Lâm vạn tuế, Nam Cung lão tổ vạn tuế, phạm ta Thái Huyền, dù ở đâu cũng giết, không thể để một ai chạy thoát, giết sạch bọn chúng, Trần Lâm càng trực tiếp chặn ở chỗ vết nứt, phàm là kẻ nào muốn trốn chạy qua vết nứt, đến một tên giết một tên, đến một đôi giết một đôi, lúc này, những yêu ma này đều là cá trong chậu, Tô Uyên thân là trưởng môn, càng là một ngựa đi đầu, đạt được chỉ bảo của Trần Lâm, Đại Chu Thiên kiếm thuật đạt tới cảnh giới tiểu thành, lập tức trở thành thủ đoạn mạnh nhất của hắn, lúc này, trong nháy mắt bước vào cảnh giới tiểu thành, con đường Phong Vương đang ở trước mắt, hắn tự tin đợi lần xâm lấn này kết thúc, chính là thời điểm hắn bế quan đột phá, vốn cho rằng cả đời này khó mà bước vào Phong Vương, không ngờ lại được Trần Lâm truyền thụ một bộ kiếm pháp, đồng thời chỉ điểm, giúp hắn mở ra con đường riêng, tìm thấy đường đến Phong Vương, một khi Phong Vương, thân phận địa vị tăng lên, tuổi thọ tăng lên, con đường tu luyện, vượt mọi chông gai, nghịch thiên mà đi, mỗi bước đi đều như cùng trời tranh đoạt, chém phá thiên đạo, đi ra con đường thuộc về mình, mà con đường này, trước kia là trở ngại trùng trùng, bây giờ lại thông suốt, một người một kiếm, Ngọc Hư ấn bảo vệ, chuyên tìm yêu ma tạo hóa cảnh, lần này, bảy vương đều xuất hiện, riêng yêu soái yêu tướng tạo hóa cảnh đã hơn 20, còn lại yêu ma thiên cương cảnh, hóa thần cảnh, tổng cộng hơn 500, thái cổ yêu thú càng xuất hiện 3 con, trước đó mọi người hoàn toàn dựa vào trận pháp, khổ sở chống đỡ, lúc này, Trần Lâm cùng Nam Cung Vấn Thiên đánh giết Phong Vương, sĩ khí của yêu ma sa sút, thêm hai người liên tiếp đồ sát, yêu ma đã hoàn toàn tan tác, chém giết tiếp diễn, máu đổ tiếp tục, thây chất đầy đồng, như nhân gian luyện ngục, Cố Thiên Tuyết, Thẩm Linh Lung, Tạ Thanh Sơn, Thẩm Quyên bốn người cùng đệ tử Lạc Gia Sơn, dưới sự dẫn đầu của Diệu Thiện, đại triển thần uy, bốn người này dưới sự dạy bảo của Trần Lâm khác hẳn người thường. Cuộc chém giết này kéo dài dòng dã một ngày một đêm. Cuối cùng, con yêu ma cuối cùng bị chém giết, thắng rồi, cuối cùng đã thắng, lần này không giống với hai lần trước dù nguy hiểm, nhưng không đến mức tuyệt vọng, còn lần này, bảy vương giáng thế, hoàn toàn khiến tất cả mọi người thấy tuyệt vọng, toàn bộ Thái Huyền vực có bao nhiêu phong vương, chẳng lẽ đều dựa vào Trần Lâm một người sao? Lại không ngờ, chính là Trần Lâm một người, ngăn cơn sóng dữ, một người chiến bảy vương. Đầu tiên là cho một cái uy, làm bị thương Hồng Hồ Vương, tiếp theo là Hỏa Ma Vương, Giao Long Vương, rồi lấy một địch ba, lần lượt đánh giết ba đại yêu ma chi vương, không có yêu ma chi vương thống soái, yêu ma còn lại, chẳng phải là cá trong chậu, bị bọn họ từng người đánh giết. Trận chiến này, có thể nói đã đánh ra uy phong, quyết tâm của toàn bộ Thái Huyền vực, làm cho Thái Huyền vực hoàn toàn thắng cuộc chiến tranh này. Dù không biết yêu ma Hoàng Triều tiếp theo sẽ làm gì, nhưng mọi người đều tin tưởng, có Trần Lâm ở đây, yêu ma Hoàng Triều có điều động bao nhiêu người đến, bọn họ cũng không sợ. Oanh, mọi người đang cao hứng vạn phần thì vết nứt đột nhiên xuất hiện một luồng khí tức hủy thiên diệt địa bao phủ, một bóng người to lớn dần dần hình thành trước mặt mọi người. Vừa mới đang trong hưng phấn, mọi người không khỏi run lên trong lòng, một loại dự cảm xấu trong nháy mắt xuất hiện, không thể nào, lại đến nữa, mọi người không khỏi thở dài một tiếng, vừa mới đại chiến một trận, ai mà không mệt, ai mà không muốn nghỉ ngơi một chút. Yêu ma Hoàng Triều, xong chưa vậy? Sợ gì chứ, chúng ta có Tử Y Kiếm Vương Trần Lâm lão tổ ở đây. Đến bao nhiêu chúng ta giết bấy nhiêu, vừa rồi bảy đại yêu ma chi vương đều 5 chết 2 bị thương. Đến bao nhiêu chúng ta cũng không sợ, không sai, lũ yêu ma tiểu tể tử, đến đi, ông không sợ các ngươi. Vừa nghĩ đến sự tồn tại của Trần Lâm, mọi người nhanh chóng tản mát ra tín niệm đáng sợ, thậm chí có người còn đi theo la hét, duy chỉ có sắc mặt Trần Lâm nghiêm túc, nhìn thân hình càng ngày càng rõ ràng, hô lớn một tiếng, im miệng hết đi, thế nhưng sự tự tin hung hăng vừa rồi lại chọc giận người đến. Một cánh tay khổng lồ kinh thiên đột nhiên từ trong hư không rơi xuống, hướng phía những người vừa kêu gào vỗ xuống một bàn tay, bẻ gãy nghiền nát, giống như ngọn núi nhỏ. Trần Lâm kinh hãi, vội vàng lách người đi vào phía dưới bàn tay đang rơi xuống. Cửu phẩm công đức kim liên trong nháy mắt xuất hiện trên đỉnh đầu, hướng phía bàn tay đang rơi xuống đánh tới. Oanh, cửu phẩm công đức kim liên và bàn tay hung hăng đụng vào nhau. Một tiếng nổ tung truyền đến, Trần Lâm như một viên sao băng, hung hăng đập xuống đất, mặt đất lập tức bị đập ra một cái hố sâu to lớn. Chương 212, Yêu sư Côn Bằng, Trần Lâm lão tổ, Tử Y kiếm vương, đến lúc này, mọi người mới ý thức được, thân hình càng ngày càng rõ ràng trước mắt là sự tồn tại đáng sợ đến mức nào. Trần Lâm lão tổ mạnh mẽ là thế, vậy mà lại bị đối phương đánh một chưởng rơi xuống. Trần Lâm ho khan hai tiếng, chật vật bò dậy từ dưới mặt đất, vất tay ngăn mọi người đang muốn đỡ mình, một mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm thân hình trên hư không. Trong lòng tràn đầy cay đắng, Nam Cung Vấn Thiên cay đắng nói, yêu dư Côn Bằng của yêu ma Hoàng Triều, Trần Lâm chỉ biết tả hữu nhị thánh của yêu ma Hoàng Triều. Nhưng căn bản không biết yêu sư Côn Bằng, không khỏi nhìn sang Nam Cung Vấn Thiên. Nam Cung Vấn Thiên nói, sự tồn tại của yêu sư vẫn là do sư phụ ngươi nói. Vì sư phụ ngươi từng đi qua thập vạn đại sơn, sư phụ ta, đối với sư phụ của mình, Trần Lâm tràn ngập tò mò cùng sự thần bí, ngươi đứng đầu tạo hóa cảnh, đã từng đi qua yêu đế mộ, hiện tại còn nói từng đi qua thập vạn đại sơn, đáng tiếc đã chết, nghe nói cái chết của ông có liên quan đến Huyền Thanh Tiên Môn. Hiện tại Huyền Thanh Tiên Môn đã bị diệt. Bụi về với bụi, đất về với đất, mọi ân oán cừu hận cũng tan thành mây khói. Nam Cung Vấn Thiên tiếp tục nói, theo lời sư phụ ngươi, yêu ma Hoàng Triều không chỉ đơn giản là hai đại yêu thánh. Bốn đại yêu vương trên bề mặt, lần này bảy vương giáng thế, cộng thêm trước đó ngươi đánh chết Nghiêu Ma Vương, Tu La Vương, chẳng phải đã nói rõ điểm này sao? Ngoài hai đại yêu thánh, còn có một yêu sư Côn Bằng, còn có hay không yêu thánh khác, sư phụ ngươi không hề nói qua, không ngờ lại có người biết sự tồn tại của yêu sư Côn Bằng ta. Ngay lúc này, thân ảnh trên hư không càng lúc càng rõ ràng, đáng tiếc trong mắt Trần Lâm và những người khác vẫn như đang ở trong màn sương mù. Không sai, bản tọa chính là yêu sư Côn Bằng, bảy tên phế vật kia là bị ngươi giết chết. Rất nhanh, hai mắt yêu sư Côn Bằng khóa chặt Trần Lâm, sư phụ ngươi là Thái Huyền. Trần Lâm nói, ngươi biết sư phụ ta? Nhận biết, sao lại nhận biết? Toàn thân yêu sư Côn Bằng lóe lên một vệt sát ý. Một kẻ như run rế, thế mà có thể giả trang yêu ma trà trộn vào yêu ma Hoàng Triều. Thậm chí trở thành một trong 36 yêu soái thiên cương. Hắn là người đầu tiên, ban đầu đáng chết, lại không ngờ bị hắn chạy thoát, đệ tử đã có thể thành vương giả cảnh, xem ra sư phụ chắc chắn không đơn giản, nhóc con, giao sư phụ ngươi ra, chịu chết. Trần Lâm nhướng mày, không ngờ sư phụ mình thật sự lợi hại, giả mạo yêu ma, ngược lại hắn là không làm được đến mức này, xem ra sư phụ mình vẫn hết sức tinh thông đạo biến hóa và che giấu khí tức. Yêu sư Côn Bằng nhướng mày, hét lớn, Thái Huyền sâu kiến, lập tức ra đây nhận lấy cái chết. Trần Lâm nói, yêu sư Côn Bằng, xem ra sư phụ ta lúc trước trà trộn vào yêu ma Hoàng Triều đã đắc tội các hạ. Vừa nói đến đây, yêu sư Côn Bằng liền vô cùng tức giận, hừ lạnh nói, sư phụ ngươi đáng chết, lúc trước ta thấy tư chất của hắn cũng được, liền giữ lại ở yêu sư cung, lại không ngờ hắn lại trộm đi chí bảo hậu thiên bát quái cầu của yêu sư cung ta. Hôm nay ta đã đến được Thái Huyền vực này, nhất định sẽ chém hắn thành muôn mảnh, lũ sâu kiến Thái Huyền, không ra, đừng trách bản tọa đại khai sát giới, giết đến khi nào các ngươi ra thì thôi. Oanh, khí thế khổng lồ trong nháy mắt bùng phát, Côn Bằng, thần thú thái cổ, thôn thiên nhiếp địa, há miệng ra, một luồng khí tức hủy thiên diệt địa nhanh chóng bao trùm toàn bộ thiên địa. Vô số tử vong bạo phát ra, thấy Côn Bằng sắp động thủ, Trần Lâm lập tức lên tiếng, dừng tay, yêu sư Côn Bằng, đừng kêu nữa, sư phụ ta đã không còn nữa, chết rồi. Yêu sư Côn Bằng nhướng mày, đột nhiên hai mắt sáng lên, nhìn Trần Lâm nói, sư phụ ngươi chết rồi, vậy hậu thiên bát quái cầu hẳn là ở trong tay ngươi. Vừa vặn, đưa hậu thiên bát quái cầu cho ta. Oanh, yêu sư Côn Bằng lập tức động thủ, một bàn tay khổng lồ chộp lấy Trần Lâm. Trần Lâm hừ lạnh một tiếng, muốn động thủ cũng được thôi, yêu sư Côn Bằng thật là có danh tiếng lớn, cho dù là yêu hoàng của yêu ma Hoàng Triều gặp cũng phải gọi một tiếng lão sư, vạn yêu chi sư. Đáng tiếc thân hình trước mắt vẻn vẹn chỉ là một đạo hóa thân, mà hóa thân này cũng không phải hóa thân do Trần Lâm tu luyện nhất khí hóa tam thanh mà thành, mà là một phần mười thực lực của bản thể. Nếu bản thể giáng xuống, Trần Lâm không cần đánh, trực tiếp đầu hàng là tốt nhất. Thế nhưng đối mặt với hóa thân, Trần Lâm muốn cùng hắn đánh một trận thật tốt, vung tay một quyền đấm ra, Chí Tôn Thần Quyền chiêu thứ nhất, Vương Đạo Sát Quyền. Oanh, Vương Đạo sát khí ngút trời, quyền cấp bậc đại đạo tiên vương hung hăng tấn công yêu sư Côn Bằng. Yêu sư Côn Bằng biến sắc mặt, sự phẫn nộ vô biên trong nháy mắt bùng phát, hừ lạnh nói, lẽ nào lại như vậy, muốn chết, đừng tưởng rằng hạ gục bảy tên phế vật thì dám động thủ với ta. Ta là Côn Bằng, không phải bảy tên phế vật có thể so sánh. Sau lưng Côn Bằng đột nhiên xuất hiện một đôi cánh, hai cánh khẽ vỗ, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Trần Lâm, một chưởng đánh về phía Trần Lâm, mộng ảo hai cánh, đây là một trong những bản mệnh thần thông của yêu sư Côn Bằng. Hai cánh vỗ một cái, lập tức tiến vào không gian hư vô, Trần Lâm biến sắc, cảm giác tử vong trong nháy mắt ập đến, đây chính là sự lợi hại của vạn yêu chi sư sao? Quá mạnh, lúc trước hắn bạo kích trả về đã nhận được một khối Côn Bằng bảo cốt, bất quá vẫn chưa bị hắn luyện hóa, hiện tại vẫn còn để trong càn khôn giới. Miếng Côn Bằng bảo cốt này cũng có một môn thần thông, nhưng không phải mộng huyễn hai cánh, mà là thôn phệ thần thông, vạn vật đều có thể thôn phệ. Sở dĩ hắn không luyện hóa môn thần thông này là vì nó quá mức nghịch thiên. Giống như hấp tinh đại pháp trong tiểu thuyết võ hiệp, pháp lực, tinh khí thần đều có thể thôn phệ, nhưng cũng sẽ gặp phải tai hại tương tự hấp tinh đại pháp. Hấp thụ vô số pháp lực, tinh khí thần của người khác sẽ khiến pháp lực và tinh khí thần trong cơ thể trở nên hỗn tạp. Không cẩn thận sẽ hại người hại mình. Côn Bằng có thôn phệ chi pháp, cũng có luyện hóa chi pháp. Đáng tiếc, trong bảo cốt chỉ có thôn phệ, mà không có hóa giải chi pháp. Ngươi nói nếu như giết Côn Bằng này, không biết có thể lấy được môn thần thông này từ bảo cốt không? Bất quá mộng ảo hai cánh cũng không tệ, có thể so với kim ô một gốc bay cầu vồng chi thuật. Trần Lâm vội đem suy nghĩ trong đầu xua đi, lúc này không phải là lúc cân nhắc những thứ này. Công kích của yêu sư Côn Bằng đã tới gần. Oanh, quyền trưởng giao nhau, hai người công kích hung hăng va vào nhau. Phốp, Trần Lâm như bị thương nặng, cả người bay ra xa mấy mét, há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Nhìn lại Côn Bằng, thân hình vốn dĩ đã mơ hồ, phảng phất như muốn tan rã, nhưng rất nhanh liền tụ lại, có chút chấn động, khó trách có thể đánh giết bảy tên phế vật kia, quả thật có chút bản lĩnh, yêu ma vương bình thường thật sự không phải đối thủ của ngươi. Tiểu tử nhân tộc, ngươi khiến ta phải nhìn bằng con mắt khác, như vậy ta càng thêm khẳng định, hậu thiên bát quái cầu đang ở trong tay ngươi. Chương 213, hậu thiên bát quái cầu. Trần Lâm nói, nếu như ta nói ta căn bản không biết hậu thiên bát quái cầu là gì, ngươi có tin không? Côn Bằng hừ lạnh nói, nhìn cốt linh của ngươi nhiều nhất cũng chỉ hơn 20 tuổi, lại có thể thành công phong vương, nếu không phải hậu thiên bát quái cầu, ngươi có tư chất này sao? Hậu thiên bát quái cầu là pháp bảo cấp tiên vượt trên thập nhị phẩm, chỉ có nó mới có thể cải tạo tư chất, khiến ngươi có được tiên thể. Ngươi nói không có, ngươi nghĩ ta tin sao? Oanh, hiện trường một hồi xôn xao. Thảo nào, từ trước đến nay tất cả mọi người đều nghi ngờ về sự quật khởi của Trần Lâm. 11 năm trước bị Thái Huyền Chân Quân thu làm đệ tử, đưa đến Thái Ất Sơn, chưa được 3 ngày thì chết, hắn lại trở thành thủ tọa Thái Ất Sơn. Sau đó 10 năm hắn không có tiếng tăm gì, thậm chí còn bị một đệ tử đánh, mà sau khi bị đánh như vậy, hắn liền nhất phi trùng thiên, lần đầu tiên biểu hiện ra tu vi ngưng sát cảnh, vài ngày sau biến thành hợp đạo cảnh giới, một tháng sau liền là hóa thần, nửa năm sau liền là động huyền, tiếp theo là tạo hóa, rồi đến bây giờ phong vương. Trong khoảng thời gian này chỉ mới 1 năm, không chỉ có hắn, mà cả đệ tử của hắn, Cố Thiên Tuyết nhập môn 1 năm, ai cũng biết khi nhập môn nàng mang thiên sinh cửu âm tuyệt mạch. Nếu có một viên thần đan, nhất định sẽ có được thần thể, nhưng thần đan sao mà chân quý, Ngọc Hư Tiên Môn lấy ra được, nhưng thần đan này nhất định phải là hàn băng thần đan. Hết lần này tới lần khác không có, tự nhiên không ai thu nàng làm đồ đệ, thế nhưng Trần Lâm lại thu, chỉ trong 1 năm, nàng đã từ một kẻ phế vật biến thành băng phách thần thể. Tu vi hợp đạo cảnh, ngồi phi kiếm cũng không nhanh như vậy, còn có Thẩm Linh Lung, từ trước đến nay bọn họ đều tràn ngập nghi hoặc, bây giờ mới biết, hóa ra là hậu thiên bát quái cầu. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Một trong 10 chí bảo của Thiên Nguyên Đại Lục, pháp bảo cấp đại đạo, tất cả những điều này đều hợp lý, có hậu thiên bát quái cầu, Trần Lâm không phong vương mới là lạ. Trần Lâm cười khổ không thôi, hậu thiên bát quái cầu, mặc dù không biết là pháp bảo cấp bậc gì, nhưng thật sự hắn không để ý. Chưa cần nói đến những thứ khác, chỉ riêng tiên thiên hỏa ba tiêu phiến trong tay cũng không kém hậu thiên bát quái cầu. Còn có tứ phương luyện ngục đỉnh, yêu hư Côn Bằng hư lạnh nói, giao hậu thiên bát quái cầu ra, bằng không chết. Trần Lâm nói, ta đã nói, hậu thiên bát quái cầu căn bản không ở chỗ ta, ngươi muốn tin hay không tùy ngươi. Yêu hư Côn Bằng nổi giận, hư lạnh nói, tốt, một câu, muốn tin hay không, không giao ra, vậy ta tự mình đến bắt. Năm đó bị Thái Huyền sâu kiến trộm đi hậu thiên bát quái cầu. Yêu sư Côn Bằng tức giận, một đường truy sát, cuối cùng bị hắn trốn thoát, hắn vẫn luôn muốn vào Thái Huyền để tìm Thái Huyền sâu kiến. Bây giờ đến Thái Huyền vực, lại nghe nói hắn chết rồi, cũng may còn có đệ tử ở đây, đệ tử càng xuất sắc, hắn càng thêm khẳng định một điều, hậu thiên bát quái cầu ở trong tay đệ tử này. Năm đó, hắn vẫn chỉ ở phong vương cảnh giới, nhờ may mắn có được hậu thiên bát quái cầu mới bước vào chuẩn đế cảnh. Hắn còn muốn mượn hậu thiên bát quái cầu này để bước vào đại đế cảnh giới. Cho nên, cho dù có hủy diệt toàn bộ Thái Huyền vực, hắn cũng phải tìm lại hậu thiên bát quái cầu, tình thế bắt buộc, tuyệt đối không thể cho phép xảy ra sai sót. Oanh, yêu sư Côn Bằng hai cánh khẽ vỗ, trong nháy mắt tan biến tại chỗ, lại một lần nữa tấn công Trần Lâm. Lần này Trần Lâm không dám chủ quan, vừa rồi một phen giao đấu, nhìn như bị thổ huyết, nhưng thương thế không nặng, không nên quên, hắn còn có Đại Thánh Linh Quyết, pháp quyết cấp đại đạo chân tiên, có thể nhanh chóng khôi phục thương thế, đây cũng là tầng phòng ngự cuối cùng trong 5 tầng phòng ngự của hắn. Sau khi được thông linh tiên thuật thông linh, không chỉ giúp tu luyện nhanh chóng đến cảnh giới đại viên mãn, mà còn phát hiện bất kỳ thương thế nào, lập tức vận chuyển, một khi thông linh, sẽ phi tốc vận chuyển, rất nhanh đạt đến cảnh giới khó tin. Lúc này, thương thế của Trần Lâm đã lành được 7-8 phần, mà thân hình yêu sư Côn Bằng bị hắn suýt đánh tan. cũng chỉ khôi phục được 5-6 phần. So sánh như vậy, Trần Lâm vẫn không sợ. Chí Tôn Thần Quyền chi Hoàng Đạo Bá Quyền. Chí Tôn Thần Quyền có tất cả 6 chiêu, Trần Lâm đã nắm giữ chiêu thứ 4, mỗi chiêu đều có lực công kích cấp Đại Đạo Tiên Vương. Cho dù yêu sư Côn Bằng có thiên phú dị bẩm, thần thông kinh người, thậm chí đã đạt đến Đại Đạo Tiên Vương, thậm chí mấy lần tiên đế, nhưng hiện tại tu vi bị hạn chế, căn bản không thể phát huy toàn bộ uy lực của môn thần thông vô thượng này. Rất nhanh, toàn bộ chiến trường đều là bóng dáng của hai người đang chiến đấu. Sừng sững trên cửu thiên, toàn bộ chiến lực đều được thi triển, lúc này cả hai đã hoàn toàn chìm đắm vào chiến đấu. Uy áp mạnh mẽ khiến tất cả mọi người thậm chí không thể đứng vững. Nam Cung Vấn Thiên nhìn hai người đại chiến, cười khổ, cùng là vương giả cảnh trung kỳ, đơn giản như một trời một vực, chiến lực tự cho là đúng của hắn. Khi gặp Trần Lâm, không quá ba chiêu hẳn phải chết không nghi ngờ, chớ đừng nói chi là yêu sư Côn Bằng. Vạn yêu chi sư không phải chỉ là hư danh. Yêu sư Côn Bằng nói, năm đó ta gặp sư phụ ngươi, hắn mới tạo hóa cảnh mà đã có thể thoát chết trong tay ta. Ta thật sự kinh ngạc, bất quá tất cả đều nhờ hắn mang theo một kiện tiên khí. Còn ngươi, lại có thể đại chiến với ta đến bây giờ, xem ra trò giỏi hơn thầy rồi, nhưng thì sao, trong mắt ta vẫn là con sâu cái kiến, không đáng nhắc tới, tiểu tử, muốn chết, ta liền thành toàn cho ngươi, cho ta rơi. Giờ phút này, yêu sư Côn Bằng cuối cùng cũng xuất ra vũ khí, một cây trường thương, trong nháy mắt xuyên thấu hư không xuất hiện trong tay yêu sư Côn Bằng. Giờ phút này, thân ảnh vốn dĩ hư ảo của yêu sư Côn Bằng bỗng trở nên rõ ràng. Tựa như một sát thần giết người không ghê tay, Côn Bằng mang tiên thiên thân thể. So với những yêu thú thái cổ kia mạnh hơn rất nhiều. Đáng tiếc yêu sư Côn Bằng trước mắt không phải là Côn Bằng thuần huyết. Nếu là Côn Bằng thuần huyết, một khi trưởng thành liền là tu vi kim tiên, không phải là chuẩn đế không quan trọng như hiện tại. Bất quá, nói đi thì nói lại, cực hạn của thế giới này là đại đế, không thể sinh ra Côn Bằng thuần huyết, nếu không lúc đó Trần Lâm lấy được xương bảo bên trong không phải chỉ một đạo thần thông mà là toàn bộ thần thông của Côn Bằng. Trần Lâm cũng ý thức được sự mạnh mẽ của yêu sư Côn Bằng, không dám chần chừ, liền thi triển bí pháp mạnh nhất. Nhất khí hóa tam thanh, ba thân ảnh xuất hiện trước mặt mọi người. Đối với mọi người, trước đây Trần Lâm đã từng hóa ba, đối chiến với yêu ma vương, nhưng đối với yêu sư Côn Bằng lại là lần đầu tiên nhìn thấy. Hơn nữa hắn kinh ngạc phát hiện, ba Trần Lâm rõ ràng đều là Trần Lâm, không chỉ vậy, mà từng người đều có tu vi phong vương, một vương giả tiền kỳ, một vương giả trung kỳ, ba người hợp nhất, một thể ba người, tạo thành một trận pháp tam tài kỳ quái, tựa như một thể, trong nháy mắt ba người cùng xuất chiêu, chiến lực tăng lên mấy chục lần. Khi phất tay, cho người ta cảm giác như ngày tận thế, kiếm ý lấp lánh, ba người đều thi triển Đại Chu Thiên kiếm thuật, giờ phút này, chân ý trong bộ kiếm thuật này của Trần Lâm được phóng thích. Hóa giản thành phồn, hóa phức tạp thành đơn giản, kiếm là kiếm giết người. Chương 214, tử vong hắc thủy. Cũng trong lúc đó, bên ngoài Ngọc Hư Tiên môn, vô số bóng người chạy như bay đến, vừa đến chiến trường liền lập tức cảm nhận được khí tức đại chiến. Khí thế đáng sợ quét ngang tại chỗ, bức bách mọi người phải vội vàng trốn tránh. T, chúng ta vẫn đến chậm một bước, yêu vàng xâm lấn đã bắt đầu. Đâu chỉ là bắt đầu, chỉ sợ không đơn giản như vậy, mọi người không khỏi quá sợ hãi. Các ngươi không cảm thấy hai bên đại chiến đều ít nhất là phong vương đỉnh phong, thậm chí nửa bước chuẩn đế sao? Sao có thể? Thái Huyền vực, vì có thập vạn đại sơn mà tách biệt khỏi bát đại cương vực, sớm đã xuống dốc, danh sách thành tiên trên vạn tượng lâu chỉ có 6 phong vương, đều là trung kỳ cảnh giới, làm sao lại có nửa bước chuẩn đế? Hai bên đang đại chiến là ai? Trong đó một người nói, một trong hai người rõ ràng là một yêu ma, càng ngày càng có nhiều viện binh đến trên bầu trời, các cường giả của bát đại cương vực, nhưng vừa đến chiến trường, tất cả đều bị cảnh tượng trước mắt làm cho chấn động. Nhất là có người nhận ra thân phận của yêu sư Côn Bằng. Đó là yêu sư Côn Bằng, sao có thể, oanh, yêu sư Côn Bằng, cao thủ số một hiện tại của yêu ma Hoàng Triều, vạn yêu chi sư, cho dù là yêu hoàng đời trước cũng phải gọi hắn một tiếng lão sư. Sao hắn lại xuất hiện ở đây? Có hắn xuất hiện, chúng ta chỉ sợ không đủ cho hắn giết, hoảng sợ, hối hận, thậm chí có người còn định chạy trốn ngay lập tức. Người đang đại chiến với yêu sư Côn Bằng là ai? Đúng nga, có thể đại chiến với yêu sư Côn Bằng đến mức thảm liệt như vậy, người này rốt cuộc là ai? Thái Huyền vực khi nào lại có cao thủ như vậy? Cho dù đây chỉ là phân thân của yêu sư Côn Bằng, cho dù là phân thân cũng không phải thứ chúng ta có thể đối phó. Là hắn, ta biết hắn là ai. Đúng lúc này có người đột nhiên lớn tiếng nói, bất quá không có đạo lý a, mới qua bao lâu, hắn vậy mà đã phong vương rồi. Mọi người dồn dập hỏi, mau nói, người này là ai? Người kia nói, người này tên là Trần Lâm, từng xuất hiện trong yêu đế mộ, từng đánh giết Định Quang Hòa Thượng, bước giao trì thánh tử Tiêu Thanh Đế phải nhận lỗi, lúc đó hắn còn tuyên bố nếu Tiêu Thanh Đế không xin lỗi, hắn thậm chí sẽ tiêu diệt giao trì thánh địa. Đụng, thật to gan, dám tuyên bố diệt giao trì thánh địa của ta. Lời này vừa thốt ra lập tức khiến một vị trưởng lão của giao trì thánh địa nổi giận. Giao trì thánh địa là một trong tam đại thánh địa, chín đại. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây.